Lưu Sấm có thể gặp được những người này, hơn nữa theo lời của hắn, dường như đã từng có thâm giao, hắn có tài đức gì, mà sao lại gặp biết với đám người Trần Đăng cùng bộ chất. Những thứ khác không nói chi nói Trần Đăng kia, có thể nổi danh là ngang ngược kiêu ngạo, người bình thường căn bản cũng không sẽ đặt vào mắt Trần Đăng, thậm chí nói chuyện cùng y đều không thể. Lưu Sấm có thể lọt vào mắt Trần Đăng, chỉ bằng một thân võ nghệ kia chi còn xa lắm mới tới tất nhiên được Trần Đăng coi trọng, hẳn là người tài cán thế nào Hoàng Thiệu đột nhiên cảm thấy hôm nay đến có chút liều lĩnh. Y hiểu rất rõ Lưu Sấm phần nhiều là chứng kiến ngày đó ở trong lao ngục cùng với tin đồn sau khi ra tù, tiểu tử này, không đơn giản. Chẳng qua hắn cũng không có biểu hiện thái độ thù địch quá lớn, ngược lại nhắc nhở ta chuyện không thể làm, hay là đối với Thái Bình Đạo của ta có ấn tượng tốt. Hoàng Thiệu có chút chần chừ, không biết nên tiếp tục như thế nào. Y trầm ngâm một lát, lại mở miệng nói, lại xem thường Mạnh Ngạn rồi, không nghĩ tới Mạnh Ngạn chẳng những võ nghệ cao cường, lại còn là một người có nhận thức cao quý. Lời Mạnh Ngạn mới vừa rồi cũng có lý, nhưng chúng ta khởi sự, không chỉ là 100.000 binh mã, còn có những nam viên thuật kia, đúng hay không? Lưu Sấm không đợi Hoàng Thiệu nói xong, liền mở miệng ngắt ngang lời của y. Nếu Hoàng tiên sinh nghĩ viên thuật có thể theo, đó mới là ngu không ai bằng. Lúc trước tiên sinh cũng nói, con cháu quý tộc xem chúng ta như cỏ rác, sao có thể thật tâm ủng hộ. Nói toạc ra, viên thuật chẳng qua là lợi dụng các ngươi thôi. Ta nghe người ta nói, viên thuật người này tuy là con cháu nhữ nam viên thị, nhưng chí lớn tài mọn, không thể trọng dụng. Cũng chính là nguyên nhân này, lúc trước viên ngỗi mới đề bạt trọng dụng trưởng tử viên gia viên thiệu, mà không phải viên thuật. Tuy là viên thuật dựa vào gia thế, chiếm giữ giang tả, nghiễm nhiên thế lớn, nhưng trên thực tế, viên công lộ căn bản không đủ để theo, như ếch ngồi đáy giếng, không biết thiên địa to lớn, các ngươi nếu thắng, hắn sẽ kéo chân sau các ngươi. Nhớ ngày đó khi 22 lộ chư hầu thảo phạt Đổng Trác, viên công lộ hắn đã làm như vậy đấy, nhưng nếu các ngươi lộ ra một chút xu hướng suy tàn, người này sẽ ở sau lưng chọc một đao, thừa cơ thâu tóm bọn ngươi. Hoàng tiên sinh, ta xem ngươi cũng là người có kiến thức. Lại bị võ bên ngoài che mắt, không thấy Thái Sơn. Cùng hợp tác với viên thuật, không khác bảo hộ Lục gia. Ha ha, đến cuối cùng, các ngươi nếu không phải là bị Tào Tháo đánh cho hoa rơi nước chảy, thì cũng bị viên thuật thâu tóm, kết cục đã định sẽ không có gì tốt đẹp, cho nên, ta hy vọng tiên sinh suy nghĩ kỳ hãy làm. Về phần ta, không muốn đi vào vùng xoáy này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 41, Ân Mỹ Nhân, Thượng, Hoàng Thiệu là ai? Lưu Sấm một chút ấn tượng cũng không có, cũng khó trách, phần đông nhân vật trong lịch sử Tam Quốc, theo khởi nghĩa khăn vàng đến Tam Quốc diễn nghĩa, nhân tài xuất hiện lớp lớp, người có danh tiếng lại nhiều không kể xiết. Loại tình huống này, Lưu Sấm đương nhiên không thể nhớ kỹ từng cái tên. Cho nên hắn đối với cái tên Hoàng Thiệu này cảm thấy xa lạ, cũng chẳng có gì lạ. Khi Hoàng Thiệu đi dường như có cảm giác mất mát, có lẽ là bởi vì không thể chiếu dụ được Lưu Sấm, hay là bởi vì niềm tin sụp đổ. Trên thực tế, Trương Giác bệnh chết, Loạn Khăn Vàng bình định, Thái Bình Đạo không còn thời cơ nữa. Hán Thất tuy rằng suy yếu, nhưng nội tình 400 năm vững chắc, tuyệt không thể sớm tối có thể hư hoại. Sau khi khởi nghĩa Khăn Vàng thất bại, sự đả kích của Hán Thất đối với Thái Bình Đạo không thể cho rằng không tàn khốc, mà việc Đồng Trác loạn chính, chư hầu vùng lên tới nay, gần như tất cả mọi người coi quân Khăn Vàng là miếng thịt khoái khẩu. Tào Tháo ở Thanh Châu được rất nhiều quân Khăn Vàng, tổ chức và thành lập thành quân Thanh Châu, thực lực tăng vọt, Viên Thiệu ở vùng Hà Bắc cũng tàn khốc vây quét quân Khăn Vàng, tuy có chữ Phi Yến một trong 36 lộ cừ soái, mà nay sửa tên thành Trương Yến tụ tập hơn 100.000 bộ hạ Hắc Sơn tặc chiếm cứ Thâm Sơn. Nhưng trên thực tế sự uy hiếp với Viên Thiệu gần như không có. Nếu không có Công Tôn Toản khởi binh, kéo tay chân của Viên Thiệu lại, nói không chừng Viên Thiệu đã sớm phát binh bình định Hắc Sơn Tặc, thậm chí có thể thâu tóm Hắc Sơn Tặc. Trong lịch sử, Trương Yến cuối cùng vẫn làm được lợi cho Tào Tháo. Quân Khăn Vàng đã không có đường ra, càng không có bất kỳ hy vọng nào. Đấy là một thời đại thế gia đương hùng, dân thường muốn quật khởi đã không có khả năng. Hơn nữa lúc trước quân Khăn Vàng tung hoành tám châu, nói là thay trời hành đạo, có thể coi như một sự tiến hành của giặc cỏ, nơi đi qua như châu chấu quá cảnh, đốt nhà giết người đánh cướp, khiến dân chúng hận thấu xương. Nói cách khác, so với khởi nghĩa Khăn Vàng năm đó, năm nay quân Khăn Vàng không có nền móng gì. Cái gọi là 100.000 đại quân, chẳng qua chi là một đám lưu dân tạo thành, tính chất của lưu dân đã quyết định quân Khăn Vàng không thể có đại thành tựu, chiếm núi làm vua có lẽ có thể tiếu giao nhất thời, nhưng nếu khởi binh tạo phản, đánh chiếm thành trì, tất nhiên sẽ gặp tai họa ngập đầu. Về phần viên thuật mà Hoàng Thiệu nói, càng không đủ để tin tưởng. Bản thân Hoàng Thiệu không rõ cái đạo lý này sao? Lưu Sấm cảm thấy, Hoàng Thiệu kỳ thật rất rõ tình trạng trước mắt của quân Khăn Vàng, chỉ có điều y không chịu, cũng không muốn thừa nhận, trong lòng tồn tại tâm lý may mắn, cho nên mới phải tiến hành điều không khôn ngoan này. Cái nên nói, cũng đã nói. Hoàng Thiệu cuối cùng sẽ ra quyết định gì, với Lưu Sấm cũng không có quan hệ gì. Lưu Sấm thật ra muốn lôi kéo Hoàng Thiệu một chút, đáng tiếc tình trạng hiện tại của mình, làm sao có thể khiến Hoàng Thiệu phục tùng. Chỉ có thể đưa mắt nhìn Hoàng Thiệu rời đi. Khóe miệng Lưu Sấm nhếch lên, trong mắt hiện lên một chút tiếc nuối. Ôi, cơ hội thật tốt, lại phải tự nhiên để vụt mất. Đối với Lưu Sấm mà nói, Hoàng Thiệu chỉ là một lữ khách qua đường vội vàng. Sau ngày viếng thăm Lưu Sấm đó, Hoàng Thiệu phản phất tự nhân gian bốc hơi lên, cũng không nghe bất cứ tin tức gì liên quan tới y nữa. Lưu Sấm cũng không quan tâm chuyện của Hoàng Thiệu nữa. Buổi tối, hắn nghe được từ trong miệng Chu Hợi chuyện Tào Tháo xuất binh đến Nhữ Nam, trong lòng không khỏi sợ hãi. Tào Tháo đã dụng binh về phía Nhữ Nam rồi sao? Cử động này cũng biểu lộ Tào Tháo quyết tâm tranh giành Dự Châu. Chỉ sợ dùng không được bao lâu, Tào Tháo sẽ tới Lạc Dương nghênh đón Hán Đế. Chiếu theo sự phát triển của lịch sử, cuối năm Tào Tháo đã dời đô về Hứa Đô. Đến nương tựa Tào Tháo, sẽ như thế nào? Ý niệm này trong đầu hắn vừa lóe lên, liền mất tâm mất tích, cái kia dẫu sao quá xa vời, không chỉ là khoảng cách khu vực, còn có rất nhiều nhân tố không chế ở bên trong. Lưu Bị, Tào Tháo, thật đúng là một đề tài khó có thể quyết định. Trong lúc bất tri bất giác, ba ngày đã trôi qua. Cùng với việc khí huyết của Lưu Sấm hoàn toàn hồi phục, cộng thêm luyện thành Thương Hùng Biến, khí lực theo đó đã gia tăng thêm mấy lần. Bàn Long Thương tuy rằng còn có chút nặng thủ, nhưng đã không mệt mỏi giống lúc trước. Thấy Lưu Sấm đã bình phục, Chu Hợi, không đúng, nên gọi là Quản Hợi mới phải, việc chăm sóc Lưu Sấm cũng không nghiêm khắc như trước. Đồng thời, thấy Lưu Sấm khí lực tăng vọt, Quản Hợi luôn suy nghĩ về việc sau này, rõ ràng ông đem cái áo giáp ưa thích tặng cho Lưu Sấm, là món quà tạm thời tặng Lưu Sấm sau khi đã luyện thành Thương Hùng Biến. Hiện nay cháu luyện thành Thương Hùng Biến, khí lực tăng vọt. Vốn cho là cháu mới đột phá Mãnh Hổ Biến, muốn luyện thành Thương Hùng Biến thời gian ít nhất phải mất 1-2 năm, lại không nghĩ tiểu tử cháu lâm trận đột phá. Ha ha, đại lưu một phen tâm huyết, sợ rằng cũng phải uổng phí, ta cũng đã nói. Mình luyện không ra công phu thật, lâm trận ẩu đả mới là cách đột phá tốt nhất. Mãn Ngưu Biến mặc dù cháu đình trệ nhiều năm, nhưng người bình thường khó có thể có căn cơ kiên cố bằng như vậy được. Đấy đối với cháu có chỗ tốt, nếu không như thế, chỉ sợ cháu cũng không có thể khôi phục lại nhanh như vậy, thật sự là làm cho người ta hâm mộ. Giáp Tử Kiếm, nếu dùng cách đo đạc của đời sau mà tính, nặng 99 cân. Lưu Sấm sử dụng Bàn Long Thương còn có chút tốn sức, nhưng Giáp Tử Kiếm lại vừa khéo. Không nhẹ không nặng, Hợi thúc, cháu muốn học bắn. Hả? Ngày đó ở Phù Đồ Tự, cháu thấy xạ thuật của Thường Thắng kinh người, cho nên muốn cùng hắn học, tương lai cũng có thể thêm một phần sức để tự bảo vệ mình. Mắt Quản Hợi nhíu lại nhìn kỹ Lưu Sấm vài lần. Mặt tròn mập mạp, vẫn còn vài nét ngấy ngô của tuổi trẻ. Khi cười lên vẫn giống như xưa đều là vẻ thật thà chất phát chân thành, nhưng cặp mắt kia, màu sắc lại thêm vài phần quái lạ. Quản Hợi biết rằng, màu sắc kia tên là giả tâm. Cái nhát gan nhưng vui vẻ không lo lắng của đại hùng xưa kia đã một đi không trở lại rồi, có lẽ hắn đã cảm thấy được, tương lai của hắn sẽ đi đôi với gió tanh mưa máu, cho nên mới có ý nghĩ như vậy. Tuy nhiên, cũng rất tốt. Quản Hợi vẫn cảm thấy, chú cháu Lưu Dũng và Lưu Sấm rất thần bí, đặc biệt Lưu Dũng, với bản lãnh dũng mãnh như vậy, lại trốn ở huyện Cù này cam chịu làm người bình thường, thật sự là không thể tin nổi. Mà Lưu Sấm, dường như cũng giấu giếm một ít chuyện xưa, Quản Hợi cảm thấy, trước kia Lưu Sấm nhát gan sợ phiền phức, đều không phải là xuất phát từ bản tính, cũng có lẽ hắn không hề tính là che giấu quá lâu, dù rằng vẫn còn giấu không muốn người khác biết nhiều chuyện cũ. Nhưng Lữ Dũng không nói, Quản Hợi cũng không chủ động đi hỏi, đời này của ông đã gặp nhiều thê lương buồn bã, lại thêm đã trải qua lừa gạt và phản bội. Đối với chú cháu Lưu Dũng, Quản Hợi còn mang ơn. Cũng chính bởi vì như vậy, ông mới cam chịu ở lại huyện Cù, làm một tặc tàu. Có lẽ, vẫn chưa tới lúc, Quản Hợi nhìn bộ giáp trước mặt, Lưu Sấm trông có vẻ yêu thích không muốn rời tay, trong lòng đột nhiên nhiều thêm vài phần vui mừng. Đại Hùng đã trưởng thành rồi. Ngày hôm sau, Lưu Sấm dậy rất sớm. Trước tiên hắn luyện một lần Long Xà Cửu Biến, sau khi ăn xong điểm tâm, liền thu dọn một chút, chuẩn bị ngoài. Bãi Diêm Thủy bên kia, không cần Quản Hợi đặc biệt giải thích, đám người Bùi Thiệu và Lưu từng kề vai chiến đấu, chỉ cần hắn đến, có lẽ thường thắng cũng sẽ không khước từ lời thỉnh cầu của Lưu Sấm. Cho nên, lúc Lưu Sấm thu dọn đồ đạc, Quản Hợi liền đi đến phủ nha. Hiện giờ trong huyện nha việc rất nhiều, từ khi Mi Chúc trở về, thực sự quá bận rộn truy xét chuyện của Vũ Sơn Tặc. Nhưng Vũ Sơn kéo dài qua huyện Cù và Đàm huyện, Vũ Sơn Tặc ẩn trong núi, rất khó vây quét. Binh lực của quận Đông Hải vốn không nhiều lắm, phần lớn đi vây quét Vũ Sơn Tặc, hao tài tốn của không nói, kết quả cũng không chắc có thể làm vừa lòng cấp trên, cho nên, Mi Chúc đối với Vũ Sơn Tặc dường như cũng có chút bó tay. Chẳng lẽ, ta đã đoán sai? Cũng có thể nói, Cung Lê và Vũ Sơn Tặc không có quan hệ gì, trong lòng Lưu Sấm có chút nghi hoặc, tuy nhiên cũng không để trong lòng. Trời sập xuống có lớn thì đã có đỉnh để đỡ, và hắn dường như cũng không có quan hệ gì. Đang lúc Lưu Sấm chuẩn bị ra cửa, chợt nghe tiếng thở phì quen thuộc. Liền sau đó, miễn cửa gỗ bị một cái đầu ngựa đâm thủng, một chiến mã lông thuần trắng từ bên ngoài chạy vào, sau khi nhìn thấy Lưu Sấm, liền lắc đầu vẫy đuôi, phấn khởi dị thường. Trân Châu. Lưu Sấm thấy bạch mã, không nén được kêu lên một tiếng kinh ngạc, cái gì hắn có thể nhận lầm. Nhưng Trân Châu từng cùng hắn chém giết ở chiến trường, qua lại từ huyện Cù đến Hoài Âm, có thể nói là bạn chiến đấu thân thiết, chỉ là, Trân Châu không phải bị Mi Gia dẫn đi sao có thể chạy về. Lưu Sấm xúc động, vội hướng ra cửa nhìn xung quanh, hô lên, Tam Nương Tử ra đi, ta nhìn thấy ngươi rồi, tiếng cười như chuông bạc truyền đến, chỉ thấy Mi Hoáng từ ngoài cửa thoáng cái xuất hiện, biểu môi nói, hùng ngốc, sao ngươi đoán được là ta đến? Nói thừa, nếu Trân Châu ở trong này, trừ ngươi ra. Còn có thể là ai? Đương nhiên, Lưu Sấm sẽ không nói thẳng như vậy, hắn ngu ngơ cười, đáp, ở trong huyện Cù này, ngoại trừ Tam Nương Tử, ai còn có thể làm cho Trân Châu nghe lời? Dụ dỗ con gái là thể đấy, tuy rằng Lưu Sấm cũng không phải là một người biết nói năng, nhưng đời sau xem qua nhiều sách như vậy, chút đạo lý ấy không thể không biết. Chương 42, Ân Mỹ Nhân, Hạ, quả nhiên, Mi Hoáng tươi cười rạng rỡ. Nàng vốn cũng không giận. Nghe được câu khích lệ này của Lưu Sấm, lại mở cờ trong bụng. Hùng ngốc, ăn mật hay sao mà miệng ngọt như vậy? Mấy ngày hôm trước đại huynh ta quản thúc có chút chặt chẽ, cho nên ta không cách nào sang đây thăm ngươi. Hôm nay đại huynh và nhị huynh không có nhà, cho nên mới tranh thủ thời gian chạy tới. Ồ, ngươi định ra ngoài à? Lưu Sấm đang mặc bộ quần áo màu xám, lưng mang giáp kiếm, trông có vẻ đi xa. Ta chuẩn bị đi bãi Diêm Thủy, tìm Thường Thắng nhờ dạy xạ thuật. Học xạ thuật a? Mi Hoáng ngẩn ra, hạ giọng nói, Thường Thắng, có phải là người mà lần trước cùng người đi tới Hoài Âm không? Đúng vậy. Vậy sức khỏe ngươi, đỡ nhiều chưa? Lưu Sấm vỗ ngực bạch bạch, Tam Nương Tử yên tâm, ta không sao đâu. Nào biết được, mắt của Mi Hoáng đổ lên, trong mắt rưng rưng ngấn lệ. Nàng hạ giọng nói, hùng ngốc, xin lỗi, ta cũng không nghĩ Tam Tướng Quân ngang ngược như vậy. Sớm biết như vậy ta đã không cần Trân Châu nữa. Vì sao không cần? Lưu Sấm nói, ngàn vàng dễ được, ngựa tốt khó cầu, chuyện này vốn cũng không phải là lỗi của Trân Châu, và càng không có nửa điểm quan hệ với Tam Nương Tử ngươi. Trương Phi kia là một kẻ mãn phu, kiêu căng ngang ngược, không có quan hệ gì với ngươi. Trong mắt người này, ngoại trừ Lưu Bị ra thì còn có ai nữa chứ? Chuyện giữa ta và hắn, sớm muộn gì cũng xảy ra mà thôi. Nếu về sau phải đến nhờ vả Lưu Bị, còn không bị Trương Phi bắt nạt chết sao? Lưu Sấm trước kia bị bắt nạt cũng đã bắt nạt, nhưng Lưu Sấm bây giờ, cho dù là giáp mặt lã bố, hắn cũng không sẽ nhượng bộ nửa bước. Đây là vấn đề nguyên tắc, người Trương Tam Hắc Tử cố tình gây sự, không có nghĩa là tất cả mọi người đều phải khoan nhượng người. Nếu người đánh đến tận cửa, ta sao lại có thể tỏ ra yếu kém? Bây giờ là thời đại người mạnh làm vua, có đôi khi yếu thế kỳ thật đồng nghĩa với khuất nhục. Lưu Sấm không phải Lưu Bị, có thể không hề cố kỵ nói khóc liền khóc, kể từ sau khi chuyện của Trương Phi, thiện cảm của Lưu Sấm đối với Lưu Bị, vô hình chung đã giảm đi thậm chí có một chút chán ghét. Mi Hoáng cuối cùng là đã ngừng rơi nước mắt, lấy từ trong lòng ra một hộp gấm, đây là cái gì? Mi Hoáng cười hì hì nói, nhị huynh ta hai ngày trước từ bên ngoài được 12 hộp sâm hoàng, nghe nói là chiết xuất ra từ sâm gia 500 năm, đã được bào chế cùng với dược liệu quý báu. Nghe nhị huynh nói, sâm hoàng này chẳng những có thể làm cho thân thể khỏe mạnh, mà còn có thể tăng cường khí huyết, chỉ cần còn một hơi thở, là còn có thể giữ lại tính mạng. Hùng ngốc, ngươi hiện giờ to gan rồi, không hề sợ bóng sợ gió giống như trước nữa, là một chuyện tốt. Nhưng cũng có nghĩa, ngươi về sau không thể không gây tranh chấp với người khác, ta lén lấy một hộp, ngươi mang trên người, cũng có thể phòng ngừa ngộ nhỡ có chuyện. Đúng rồi, trước đây không phải ngươi bị thương sao, ta nghe người ta nói, ngươi khí huyết thiếu hụt rất nhiều, đúng lúc phải bổ sung một chút. Lão sâm 500 năm. Ôi trời ơi, cái này có thể gặp nhưng không thể cầu được. Dùng lão sâm 500 năm chế thành sâm hoàng theo ở trình độ nào đó, hóa giải dược tính mãnh liệt của lão sâm kia, trở nên công chính bình hòa, đúng là trước mắt Lưu Sấm cần có một loại thuốc bổ như vậy, giống như một hộp sâm hoàng, chỉ sợ là giá không rẻ. Lưu Sấm nhìn Mi Hoáng, sau khi do dự một chút, liền giơ tay nhận lấy hộp gấm. Nếu hắn không dùng, Mi Hoáng nhất định sẽ không vui, thậm chí sẽ khó chịu, nhưng nếu hắn thật sự là phải lấy hộp sâm hoàng này. Nhân đạo là, khó nhất là chịu ân của mỹ nhân. Phần tình ý này của Mi Hoáng khiến Lưu Sấm không biết nên nói gì cho phải. Mà Mi Hoáng thấy Lưu Sấm nhận sâm hoàng, lập tức tươi cười rạng rỡ, ánh mắt càng cười híp lại thành hai vần trăng khuyết. Ôi, đại huynh ta nói, trân châu không thể tặng người, những trân châu đi theo ta, thật là có chút lãng phí. Đúng rồi, ta kêu Mi Thiệp ở bãi nuôi ngựa chọn một con ngũ hoa cụ, tuy rằng so với trân châu không bằng. Nhưng cũng là một giống ngựa tốt, một lát kêu Mi Thiệp lén đưa tới cho ngươi. Ngươi muốn đi bãi Diêm Thủy học bắn, đúng lúc phải dùng ngũ hoa cụ thay đi bộ, cũng tốt hơn chạy tới chợ để thuê ngựa. Ngựa, Lưu Sấm nghe Mi Hoáng nhắc tới ngựa, ánh mắt ý thức đảo qua trân châu, đột nhiên nhớ tới một việc. Tam nương tử, ta có một việc muốn nhờ người giúp. Hả, chuyện gì? Mi Hoáng vừa nghe Lưu Sấm muốn nàng giúp đỡ, lập tức hưng phấn lên. Mở to hai mắt nhìn Lưu Sấm, thậm chí có một chút chờ đợi. Lưu Sấm nhìn cười không được, xoay người trở về phòng, chỉ một lát sau cầm một tấm da dê đi ra. Ta muốn làm ba món này, nhưng ta lại không muốn người khác biết. Lúc trước còn đang suy nghĩ nên tìm ai làm, thấy Tam nương tử thì lại nhớ ra. Mi gia hình như có một nhà xưởng, đúng không? Cái đầu nhỏ nhắn của Mi Hoáng gật giống như gà con mổ thóc. Ừ, ở huyện Đàm có một nhà xưởng, sao vậy? Giúp ta làm ra ba món này. Lưu Sấm nói xong, lấy da dê đưa cho Mi Hoáng. Ồ, hùng ngốc ngươi có thể vẽ. Tuy nhiên, ký hiệu phía trên này, là có ý gì? Lưu Sấm vỗ đầu một cái, vẻ mặt cười khổ nói, ta lại quên, ký hiệu phía trên này là ta sáng tạo ra, đại diện con số. Ngươi xem, một đại diện nhất, đây là hai, đại diện nhị. Lưu Sấm ghi chú trên bản vẽ, dùng là chữ số Ả Rập. Ở thời đại này, loại con số này thực sự quá tiên tiến, ngoại trừ Lưu Sấm ra, chỉ sợ không ai có thể biết. Mi Hoáng có chút để tâm ghi nhớ, đôi mi thanh tú xoay thành hình tròn. Cái này hay như là... bàn đạp. Lưu Sấm liên tục gật đầu, nói với Mi Hoáng, ngươi xem, đây là yên ngựa, đây là bàn đạp, đem bàn đạp gắn dính với yên ngựa, chẳng những có thể thuận tiện cưỡi, còn có thể tiết kiệm sức. Cái này tên là móng sắt, có thể định tại móng ngựa, như vậy... Trân châu dùng cái này có thể lao nhanh trên đường không bằng phẳng, có thể giảm bớt việc vó ngựa bị thương tổn. Ba món này, không biết ngươi có thể giúp ta chế tạo ra được không? Còn một việc nữa, là không được để cho ai biết. Tốt nhất là tách ra sản xuất riêng, nhưng làm như này phải vất vả ngươi một chút rồi. Cái đầu nhỏ của Mi Hoáng không ngừng gật gật, trên mặt chẳng những không hề lộ vẻ không vui, ngược lại cười như một đóa hoa. Đây là bí mật, đúng không? Ừ. Là bí mật của hai chúng ta. Trong mắt Mi Hoáng, tràn đầy vẻ chờ đợi, chăm chú nhìn Lưu Sấm, đợi Lưu Sấm trả lời. Trong lòng Lưu Sấm lập tức dâng lên một tình cảm ấm áp. Trong lời của Mi Hoáng, ý tứ đã biểu đạt hiệu rõ ràng không lầm, Lưu Sấm gật gật đầu thật mạnh, ừ, đây là bí mật của hai chúng ta, ai cũng không nói. Đã nói rồi, không thể nói cho người khác biết à. Bằng không. Ta không để ý người nữa. Mi Hoáng giống như một con chim nhỏ vui vẻ, phát ra liên tiếp tiếng cười như chuông bạc thật êm tai. Nàng trịnh trọng lấy miếng da dê gấp lại cẩn thận, bỏ vào trong ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ứng ửng, càng lộ ra nụ cười thỏa ý, vậy được rồi, chuyện này giao cho ta xử lý. Đúng rồi, còn một việc, hai ngày nữa ta muốn cùng nhị huynh đi huyện Đàm, nghe nói Lưu sứ quân chuẩn bị dụng binh với viện thuật, đại huynh ta cũng muốn đi hộ tống, hơn nữa còn muốn dẫn đồng khách trong nhà đi. Vốn dĩ, ta không muốn đi lắm, tuy nhiên hiện tại, cũng tiện đường, Lưu Bị sẽ dụng binh với viện thuật. Lưu Sấm trong lòng khẽ giật mình, cảm thấy rất bất ngờ, nhớ mang máng, Lưu Bị chính là do Viên Thuật dụng binh, mới điều động binh mã đi Từ Châu, cũng sắp xếp Trương Phi trấn thủ Hạ Bì. Nhưng sau đó, Lã Bố đánh lén Hạ Bì, Lưu Bị thảm hại mà chạy. Chẳng lẽ nói, sắp bắt đầu hay sao? Nhưng vấn đề là, Lưu Sấm căn bản không có biện pháp ngăn cản chuyện này, trong lòng không khỏi cảm giác mất mát, tuy nhiên, hắn bây giờ đối với việc nhờ vả Lưu Bị, trong lòng dường như không vội vã như trước kia. Suy nghĩ sau một lát, Lưu Sấm hạ giọng nói như vậy. Tam nương tử còn phải đồng ý ta một việc, cố gắng dừng lại ở huyện Đàm, mặc kệ là nguyên nhân gì cũng đừng đi Hạ Bì. Mi hoáng ngẩn ra, nhìn Lưu Sấm bằng đôi mắt tròn xoe quyến rũ. Đang yên lành ta đi Hạ Bì làm gì, tuy nói nơi đó náo nhiệt hơn so với huyện Đàm, nhưng ta không ưa thích lắm. Hi hi, hơn nữa, ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Đợi nhị huynh ở huyện Đàm xử lý xong việc, ta sẽ về, hơn nữa ta có thể khẳng định, đến lúc đó, ta nhất định có thể làm xong ba món đồ này. Nói xong, Mi Hoáng đột nhiên giảm thấp thanh âm xuống, hùng ngốc, cả ngày thần thần bí bí đấy, cũng không giống ngày trước như vậy chơi với ta rồi. Ngươi nói cái gì? À, không có gì. Mi Hoáng ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn còn nét tươi cười, xong rồi, ta về trước đây. Lát nữa ta kêu Mi Thiệp đem ngựa đưa tới cho ngươi. Cố gắng học xạ thuật, nhưng mà không được gây chuyện, còn nữa, nhớ dùng sâm hoàng. Thật ra, Mi Hoáng muốn Lưu Sấm cùng nàng đi dạo phố. Nhưng không biết tại sao, lời nói tới miệng rồi, còn nuốt trở vào. Hùng ngốc biết cố gắng, là một chuyện tốt, tuy rằng hắn không thể giống như trước cả ngày cùng ta đùa giỡn, nhưng đại trượng phu nên như vậy. Trước kia ta vẫn hy vọng Hùng ngốc có thể khá hơn một chút, nhưng hiện tại hắn thay đổi tốt hơn, vì sao ta lại cảm thấy không vui lắm. Mi Hoáng dắt Trân Châu, đi ra cửa sân, nhìn lưng của nàng, Lưu Sấm trong lòng lại dâng lên một cảm giác không diễn tả nổi. Làm quan làm chấp Kim Ngô, cưới vợ cưới tam nương tử, ta mặc kệ nàng có phải Mi phu nhân hay không, ta chỉ biết là, nàng là tam nương tử, nàng là của ta, thiên vương lão tử cũng đừng nghĩ cướp nàng khỏi ta. Chương 43, Tiết Châu, Thượng, đêm đã khuya. Trong huyện nha của huyện bái đèn đuốc sáng trưng, xung quanh huyện nha, canh phòng nghiêm ngặt. Thỉnh thoảng có thể thấy những tên lính mặc áo giáp cầm mẫu đao, tuần tra xung quanh huyện nha. Cuối phố truyền đến tiếng vó ngựa, một đội thiết kỵ từ xa đến, chạy nhanh như gió. Đội kỵ dừng lại trước huyện nha, dẫn đầu là một đại hán, nhảy xuống ngựa thân cao 8 thước, tướng mạo oai hùng, khí lực cường tráng, sải bước đi lên bậc thang. Văn Viễn, ngươi đã đến. Từ trong cửa lớn huyện nha nghênh đón xuất hiện một người, dáng người không cao, ước chừng 175 cm, bộ dạng chắc nịch khôi ngô. Vẻ mặt thật thà chất phác, quần áo gã mộc mạc, chiến bào trên người đã giặt đến bạc màu, nhìn có chút cũ kỹ. Tuy nhiên, người này lại lộ ra một vẻ tráng kiện, đi hướng về phía đại hán chắp tay, ôn hầu và Trần Cung tiên sinh đã đợi khá lâu. Đại hán nhìn thoáng qua bốn phía, gật gật đầu, hiếu cung, mời đi trước dẫn đường. Hai người một trước một sau đi vào cửa chính huyện nha, đại hán thấy trong huyện nha cũng đề phòng nghiêm ngặt, trong lòng không khỏi kinh ngạc, vội hạ giọng nói, hiếu cung. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ông Hầu vội vàng gọi ta từ Hồ Lục về như vậy, có phải Lưu Bị có ý định muốn gây bất lợi cho ông Hầu? Việc này. Văn Viễn đến lúc đó sẽ biết, người đàn ông này hiển nhiên không phải là người giỏi ăn nói, không trả lời thẳng lời của đại hán. Tuy nhiên, đại hán lúc đó không có để ý, cùng người đàn ông này quen biết nhiều năm, y đối với tính cách của gã có thể nói rõ như lòng bàn tay. Đây là người thành thật, một người đàn ông cực kỳ đôn hậu. Nhưng nếu bởi vì gã đôn hậu giản dị mà xem thường gã, vậy khẳng định phải là một thảm họa rồi. Nam tử này không phải một trong bát kiện tướng, nhưng luận tài cán, thậm chí còn hơn đại đa số trong bát kiện tướng. Võ nghệ không coi là thật cao siêu, thì cũng là tiêu chuẩn trên trung bình, nhưng nếu luận trị binh và chỉ huy, ngay cả đại hán cũng không bằng, không địch nổi thủ đoạn của đối phương. Bát bách hãm trận, gặp trận chiến giành đi đầu. Nam tử tên là Cao Thuận, tự hiếu cung. Mọi người khen ngợi gọi tên hiệu Cao Lão Hổ cho dù là Trương Liêu Trương Văn Viễn cũng phải sợ ba phần. Hôm nay Ôn Hầu là bố để cho Cao Thuận phụ trách cảnh giới huyện nha, đủ để chứng minh mọi vấn đề. Nhất định là đã xảy ra chuyện lớn, nếu không lã bố cũng không huy động nhân lực như thế, ngay cả hãm trận doanh cũng phải chạy ra phụ trách công tác cảnh vệ ở huyện nha. Nghĩ đến đây, Trương Liêu không khỏi có chút lo lắng. Trên nha đường, lã bố ngồi ngay ngắn ở chính giữa. Lã bố tuổi gần 40, mặc dù không giống những năm ở trước Hổ Lao qua ngang ngược khiêu chiến quân hùng, nhưng lại thêm vài phần điềm đạm, chắc chắn hơn. Đầu hắn đội khăn chết, người mặc áo bào lớn, bên hông đeo một ngọc đái với con sư tử bằng ngọc bích. Đứng lên, thân cao gần hai thước, sẽ cho mọi người một cảm giác áp lực. Ngồi ở nha đường, mặc dù lặng im không nói, nhưng trên người phát ra uy nghiêm, làm người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía. Ở dưới tay lã bố là một văn sĩ, tuổi trên tứ tuần, tướng mạo thanh tú, dưới hàm một cọng râu đen, càng tăng thêm vẻ nho nhã. Chủ công, Trương Liêu đến chậm, kính xin chủ công thứ tội. Trương Liêu sải bước đi vào nha đường, đầu tiên là chào lã bố, rồi sau đó lại nói cùng văn sĩ kia, công đài tiên sinh, vội vàng gọi ta đến, không biết phát sinh chuyện gì. Văn sĩ chính là tham mưu dưới trướng lã bố, Trần Cung. Trần Cung là một người cực kỳ kiêu ngạo, ngày bình thường nói năng thận trọng, làm cho người ta một loại cảm thụ cực kỳ nghiêm túc. Tuy nhiên nhìn thấy Trương Liêu, trên mặt của Trần Cung vẫn lộ ra vài phần tươi cười, đứng lên khẽ không người, Văn Viễn, đi đường khổ cực rồi. Văn Viễn, vội vàng kêu ngươi đến, là có một việc muốn cùng ngươi thương lượng. Lã bố mở miệng, Trần Cung lập tức ngồi xuống, không hề trả lời. Trương Liêu vội vàng không người nói, mời Ôn Hầu chỉ bảo, không cần câu thúc như vậy, người đâu, dọn cho Văn Viễn một chỗ ngồi. Ngoài nha đường, có một tiểu giáo tay mang tới một tấm bộ chiếu, mời Trương Liêu ngồi. Rồi sau đó mang đến một cái bàn, rồi dùng rượu. Văn Viễn trấn thủ Hồ Lục, có biết động tĩnh của Tào Tặc không? Hồ Lục ở phía bắc của huyện Bái, cũng là cửa ngõ của Từ Châu. Lúc trước Lưu bị mời lã bố đến, cũng cùng y dàn xếp ở huyện Bái, cũng có ý nhờ lã bố giúp y trấn thủ phía bắc. Trương Liêu thân là chiến tướng đệ nhất của lã bố, đương nhiên đảm nhận việc trấn thủ Hồ Lục, chịu trách nhiệm chống lại việc Tào binh xuôi nam, trách nhiệm đảm nhiệm không thể nói là không lớn. Trương Liêu vội nói, Tào Tháo đầu tháng tập hợp binh mã, binh tiến Vĩnh Xuyên. Sau lần đó không có động tĩnh gì lớn, nghe nói vẫn còn điều động binh mã, chuẩn bị quyết chiến cùng Dự Nghiệt Khăn Vàng Nhữ Nam, cho nên Hồ Lục mọi thứ đều bình thường. Như thế, rất tốt. Lã bố nói xong, ánh mắt nhìn về phía Trần Cung. Trần Cung ho khan một tiếng, Văn Viễn cho là, Lưu Bị như thế nào? Lưu Bị, Trương Liêu sửng sốt, sau khi suy nghĩ một chút nói, người này bề ngoài khoan dung độ lượng nhân hậu, kỳ thực nội tâm gian trá. Tuy nói hắn thu nhận Ôn Hầu, lại giúp Lương Thảo, kỳ thật chẳng qua là vì lợi dụng Ôn Hầu thôi. Vả lại bộ khúc của hắn ta kiêu căng ngang ngược, lúc trước Trương Phi cướp đi 500 con chiến mã Ôn Hầu mua được, nếu không có Lưu Bị nói lý gật đầu, ta tuyệt không tin. Cho nên ta nghĩ, đối với Lưu Bị tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, Lã Bố và Trần Cung nhìn nhau, liên tục gật đầu. Một lát sau, Trần Cung nói, vậy Văn Viễn cũng biết Vũ Sơn Tặc. Vũ Sơn Tặc, Trương Liêu ngẩn ra, chợt lộ ra nụ cười khô, lắc đầu nói, thứ cho Mạc tướng đối với Từ Châu kiến thức nông cạn, Vũ Sơn Tặc này lại lịch ra sao? Vũ Sơn Tặc là một đám tội phạm chiếm giữ quận Đông Hải. Trần Cung đem lại lịch của Vũ Sơn Tặc đầu đuôi gốc ngọn nói cho Trương Liêu. Chỉ thấy Trương Liên khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt lộ ra một chút coi thường không thèm để ý, Vũ Sơn Tặc, đích thật là không đáng để lo. Chẳng qua bọn hắn hiện tại lại dành cho chúng ta một cơ hội, Vũ Sơn Trương Khải và Khuyết Bà trước đây đặt tội Mi Chúc, mà Mi Chúc ở dưới trướng Lưu Bị có phần được trọng dụng, Vũ Sơn Tặc lo lắng Lưu Bị sẽ đối với bọn họ làm khó dễ, cho nên phải người liên lạc cùng chúng ta, tình nguyện quy thuận Ôn Hầu, cùng cướp huyện Cù, làm lễ ý kiến, Văn Viễn nghĩ như thế nào? Lã bố lập tức mở to hai mắt, vẻ tràn đầy hy vọng. Lưu Bị tại thời điểm hắn khó khăn nhất đã thu nhận và giúp đỡ hắn, trong lòng lã bố vô cùng cảm kích, nhưng mùi vị ăn nhờ ở đậu cũng không hay, Lưu Bị ngoài mặt nhân hậu, kỳ thực không thân, Trương Phi năm lần bảy lượt gây hấn, càng làm cho lã bố sinh lòng bất mãn, đại trượng phu sao có thể chịu làm người phía dưới người ta. Huống chi lã bố không phải kẻ đầu đường xó chợ, thời điểm hắn tung hoành thiên hạ, Lưu Bị chỉ là một người có chức vị nhỏ. Thậm chí cũng chưa nghe nói qua. Ai ngờ, hiện giờ luân chuyển, lã bố hắn còn phải nhờ Lưu Bị thu nhận và giúp đỡ nữa sao? Loại chênh lệch này, khiến lã bố rất khó chịu. Chớ đừng nói chi là lúc trước trong nhà lã bố thiết yến, dựa theo quy củ của Cửu Nguyên, để vợ ra mời rượu Lưu Bị, bị Lưu Bị trêu chọc nhạo báng. Cũng bởi vì việc này, khiến Lã Bố đã nảy sinh bất mãn đối với Lưu Bị. Sau Lã Bố mua 500 con chiến mã, bị Trương Phi cướp đi, khi lên vấn tội, lại bị Lưu Bị nói sơ sơ rồi bỏ qua, thậm chí không hề của trách Trương Phi vài câu. 500 con chiến mã, cấp cho Lã Bố không đến một nửa, việc này càng khiến cho Lã Bố càng sinh thêm mối hận mạnh mẽ đối với Lưu Bị, cho nên, khi hai người Khuyết Bá và Trương Khải tìm Lã Bố vô cùng cao hứng. Khuyết Bá nói, chỉ cần Lã Bố đồng ý thu nhận và giúp đỡ bọn họ, 3.000 Vũ Sơn Tặc sẽ thuộc về Lã Bố chỉ huy. Đến lúc đó Khuyết Bá sẽ ở quận Đông Hải làm việc, sau này chiếm giữ huyện Cù, Lưu Bị nhất định sẽ phát binh cứu viện. Đến lúc đó Lã Bố thừa cơ xuất binh cướp lấy Hạ Bì, thì Lưu Bị tất nhiên trận cước đại loạn. Việc này gần như đích thật khiến Lã Bố động tâm. Nhưng Trần Cung lại không đồng ý, bất đắc dĩ, Lã Bố gọi Trương Liêu, hỏi ý kiến của y. Nhớ ngày đó, khi ở dưới trướng Đổng Trác dốc sức, Trương Liêu thân phận thấp hơn Lã Bố, tước vị không đáng so với Lã Bố, nhưng chức quan lại cao hơn Lã Bố, đường đường thái thú Bắc Địa, đủ để xưng chư hầu một phương. Ngược lại, Lã Bố mặc dù lấy vũ dũng mà xưng hùng thiên hạ, nhưng kinh nghiêm vẫn so ra không bằng Trương Liêu, cho nên đối với ý kiến của Trương Liêu, cũng hết sức coi trọng. Trương Liêu trầm lặng. Một lát sau, y hạ giọng nói, nếu ông hầu muốn lấy quận Đông Hải, Trương Liêu nguyện làm tiên phong, dâng 37 huyện Đông Hải cho ông hầu. Nhưng nếu ông hầu hợp tác cùng Vũ Sơn Tặc, chỉ sợ ngày sau khó có thể sống yên ở Từ Châu. Ta nghe nói, thủ lĩnh Vũ Sơn Tặc Trương Khải, chính là người lúc trước dẫn Tào Tháo binh phát Từ Châu, gây nên tàn sát đẫm máu ở Bình Thành. Nếu ông hầu tiếp nhận Trương Khải, tất sẽ trở thành đối địch dân chúng Từ Châu. Chương 44, Tiết Châu, Hà, Trần Cung về râu mỉm cười, liên tục gật đầu. Lã Bố lộ ra vẻ thất vọng, chẳng nhẽ cứ để Lưu Bị tiếp tục làm nhục hay sao? Cái đó chưa chắc. Trần Cung cười nói, ông hầu, việc cấp bách trước mắt vẫn phải lấy việc mua chuộc lòng người làm chính. Lưu Bị mua danh chuộc tiếng ở Từ Châu, chưa hẳn là ai cũng đón nhận, ngay, trước bộ hạ cũ của Tào Tháo là Đào Khiêm, không phải cố ý đem con gái gả cho ông hầu hay sao? Nhưng ta lại cho rằng, đây chính là con đường tắt để ông hầu hết mối giao hảo với người Từ Châu, tuy tên Tào Báo đó không phải là danh gia vọng tộc gì, nhưng dù sao cũng là người bản địa Từ Châu. Cũng được coi là có gốc rễ ở đó. Nếu để ông ta ra mặt mở đường cho ông hầu, ngài nhất định nhanh chóng được người Từ Châu đón nhận. Lã Bố không khỏi mỉm cười, lời của công đài, nếu để phu nhận biết được, hẳn lành định sẽ không buông tha cho người. Tuy nhiên, tiểu thư nhà họ Tào kia quả thật là xinh đẹp, nếu có thể thành duyên thì cũng không phải là một chuyện xấu. Chỉ có điều, bên Khuyết Bá, chúng ta nên trả lời thế nào? Chỉ là mấy nghìn sơn tặc, ngài để ý làm gì? Trương Liêu dường như không có chút cảm tình nào với Vũ Sơn Tặc, cho nên giọng điệu nói ra mới cực xung như thế. Trần Cung về râu trầm ngâm thật lâu, hạ giọng nói, bên Vũ Sơn Tặc, chúng ta có thể ứng phó được với bọn chúng. Theo ta thấy, tình trạng của y, chắc hẳn là Lưu Bị cũng đã biết, nghe nói trước đây bọn họ phục kích thương đội của Mi Gia, gây nên tổn thất lớn, cho nên mới vội vàng chạy đi tìm chỗ cứu trợ. Nhưng tại sao Lưu Bị lại không động đã gì? Ta cảm thấy, đằng sau chuyện này không chừng là Lưu Bị một tay thao túng. Trước đây Tào Tháo phái người đi mời Lưu Bị xuất tinh hãm chân binh mã của công lộ Thọ Xuân Viên. Lưu Bị chưa chắc dám cự tuyệt Tào Tháo, nhưng hắn chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện xuất binh. Ông hầu tạm thời dừng lại ở huyện Bái, Lưu Bị sao có thể không phòng bị, lần này Vũ Sơn Tặc bỗng nhiên xuất hiện, ta luôn cảm thấy chuyện này là Lưu Bị đang muốn dò xét một lần. Lần này, đến lượt Trương Liêu gật đầu tán thành. Lã Bố nhíu chặt lông mày, có công đài làm trung gian, Lã Bố ta nên làm thế nào? Chuyện này rất đơn giản. Để tên Vũ Sơn Tặc kia hư dĩ vi xà, rồi mặc theo ý y. Ông hầu, việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là nhanh chóng lấy con gái của Tào Báo, để mau đứng vững gót chân tại Từ Châu này. Nếu việc của Vũ Sơn Tặc mà thành, ông hầu cứ thế mà tiến hành, còn nếu gã ta thất bại, thì ngài cũng không có liên can. Tóm lại, ta cho rằng chỉ cần bốn chữ sau cũng đủ để ứng phó, yên lặng theo dõi, làm như vậy, có bất nhân nghĩa quá không? Trong lòng Trương Liệu không hài lòng lắm đối với kế hoạch này của Trần Cung, luôn cảm thấy có gì đó quá nham hiểm, nhưng nếu nghĩ kỹ ra, thì đây cũng là chọn lựa tốt nhất rồi, miệng ngập ngừng, nhưng cuối cùng y vẫn không nói gì. Bộ dạng của Lã Bố cho thấy hắn khá hài lòng với kế sách mà Trần Cung đưa ra, dù sao làm vậy sẽ không có tổn thất gì to lớn đối với chúng ra. Đã vậy thì cứ làm theo lời Trần Cung đi, yên lặng theo dõi vậy. Lã Bố đứng lên nói, một khi đã như vậy, chúng ta cứ làm theo lời công đài nói đi. Mi Hoáng đi huyện Đàm rồi. Quản Hợi thì ngày nào cũng bận biểu việc công, có lúc cả ngày cũng chả thấy tăm hơi đâu. Trong lòng Lưu Sấm có chút gì cảm thấy mất mát, đặc biệt là việc Mi Hoáng rời khỏi, làm cho hắn càng thấy không được thoải mái, cho dù là biết chỉ là phải rời xa một khoảng thời gian, nhưng vẫn không khỏi nhớ đến. Cái này gọi là, một ngày không gặp dài tựa ba năm, Lưu Sấm phát hiện ra, hắn đã yêu từ lúc nào không hay, Ngũ Hoa Cù mà Mi Thiệp đưa tới kém xa so với Thần Tuấn Trân Châu. Nhưng vì đó là người ta gửi gắm tới, thế nên hắn vẫn tận tâm tận lực chăm sóc. Buổi sáng, sau khi luyện xong Long Xà Cửu Biến, hắn liền mang Ngũ Hoa Cù ra bờ sông tắm rửa sạch một lần. Sau đó, Lưu Sấm mang theo Giáp Tử Kiếm, đi đến bến Diễm Thủy tìm Thường Thắng để học bắn. Thường Thắng tất nhiên là không thể từ chối thỉnh cầu của Lưu Sấm, thậm chí còn toàn tâm toàn lực truyền thụ lại cho hắn những gì là tinh túy sâu xa nhất. Chỉ có điều, học bắn không phải là một chuyện dễ, ngoài việc phải khổ luyện ra, còn phải có một chút tài năng trời phú nữa. Tài năng trời phú của Lưu Sấm không tồi, từ nhỏ học Long Xà Cửu Biến, kể cả sức mạnh hay nhân lực, đều hơn người bình thường. Chỉ cần khoảng 2-3 ngày, hắn đã nắm được một ít bí quyết khi bắn. Trong 10 tên bắn ra, thì cũng có tới 9 cái là không trượt được ra khỏi bia, cũng xem như đã bước vào con đường này. Tuy nhiên, cũng chỉ được thế mà thôi, theo như lời Thường Thắng nói, chỉ là học được kỹ thuật bắn tên, còn nếu muốn đạt đến trình độ tinh thông thì còn cách xa vạn dặm. Bắn trúng bia chỉ là bước đầu tiên, rồi sau đó phải làm thế nào để bách phát bách trúng, sau khi đã thuần thục rồi, sẽ đổi thành bia di động, bắn chết con vật còn sống. Bến Diêm Thủy tuy là vùng khi họ cò gáy, nhưng động vật hoang dã thì không ít. Đợi đến khi có thể luyện được bắn các con vật di chuyển mà bách phát bách trúng, còn phải học để trở thành thiện xa, phải học được kỹ xảo cưỡi ngựa bắn cung. Hóa ra, bắn tên cũng có nhiều tầng bậc như vậy, từ đầu Lưu Sấm còn tưởng rằng, chỉ cần có thể dương cung cái tên, rồi bắn tên đi là được rồi, nhưng sau khi được Thường Thắng giải thích, hắn mới biết rằng thì ra cái này lại chứa đựng nhiều điều kỳ diệu đến như vậy. Nếu không có một người thầy hướng dẫn, chỉ dựa vào bản thân tự học hỏi, thì cũng khá gian nan vất vả. Thường Thắng dạy rất tận tình, Lưu Sấm cũng rất chịu khó học hỏi, chẳng bao lâu, lại thêm 3 ngày nữa. Mấy ngày ngày, Lưu Sấm vẫn đều đặn lui tới, sau khi luyện công thì dắt ngựa ra bờ sông tắm rửa. Trời vừa tờ mờ sáng, bờ sông gần như không thấy bóng người, những cây hạnh đào bên bờ đã chớm nở hoa, trong màn nắng sớm càng trở nên lay động lòng người. Lưu Sấm gắng sức chải thân ngựa, rồi màu lông bây giờ cũng trở nên rất sáng. Hắn lau lau mồ hôi trên trán, vỗ vỗ vào đầu Ngũ Hoa Cù, nó phì ra một hơi thật lớn, sau khi dúi dụi đầu vào trong lòng Lưu Sấm, thì mạng tâm rửa mới kết thúc. Lưu Sấm dắt ngựa và trở về thành, chỉ biết mới đi được vài bước, chợt nghe có tiếng người nói, Mạnh Ngạn huynh đệ, xin dừng bước. Lưu Sấm chợt ngẩn ra, nhìn về phía âm thanh phát ra, trên mặt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, Hoàng tiên sinh. Sao người còn ở lại huyện Cù này, sao chưa chạy đi? Người bước tới đúng là Hoàng Thiệu, tuy nhiên, lúc này Hoàng Thiệu không đi đến một mình, mà bên cạnh còn có một người đàn ông nữa. Người đàn ông kia chừng hơn 30 tuổi, dáng người không cao cho lắm, nhưng thể trạng có vẻ cường tráng, có lẽ được giải nắng dầm sương nên da của người đó mang một màu đồng mạnh khỏe. Anh ta đi ngay sau Hoàng Thiệu, cũng không nhanh nhẹn đến chào hỏi Lưu Sấm, đôi mắt sáng quắc giống như loài chim ưng. Anh ta nhìn Lưu Sấm một lượt từ trên xuống dưới, trong ánh mắt càng lộ ra chút tò mò. Hoàng Thiệu khẽ mỉm cười, ta vốn định là sẽ rời khỏi, nhưng sau này nghĩ lại, thấy lời Mạnh Ngạn huynh đệ nói đúng là rất có lý. Lần này, e rằng là khó có thể thành việc được, Lưu Tích, cung đô không chắc sẽ toàn lực trương trợ ta. Người nói không sai, viện thuật không thể làm nơi nương tựa được, cho dù là ta có trở về, cũng khó mà xoay chuyển được đại cục, có thể thấy được. Những lời mà Hoàng Thiệu nói ra chắc hẳn cũng đã phải trải qua việc tranh đấu tư tưởng một cách kịch liệt. Nhưng y nói không sai, y chỉ là một mưu sĩ, cũng không nắm trong tay binh mã, nếu y nắm trong tay binh mã, cũng sẽ không nỡ mà bỏ Nhữ Nam, một thân một mình chạy tới huyện Cù này. Điều này cho thấy, Hoàng Thiệu cho dù có đầy một bụng kinh luân, cũng không được trọng dụng ở đội quân Khăn Vàng. Chỉ có điều, y tới tìm ta, thì có lợi ích gì? Mạnh Ngạn, hôm nay ta đến không phải là mời người đến nhập bọn, mà chỉ là muốn giới thiệu cho ngươi một vị bằng hữu. Bằng hữu? Lưu Sấm ngẩn ra, ánh mắt liền chuyển đến phía người phía sau, người đàn ông kia cảm nhận được điều đó, anh ta không nói gì, chỉ tiến lên chắp tay, trầm giọng nói, Mổ Gia, Tiết Châu Úc Châu Sơn. Chương 45, Úc Châu Sơn, Thượng, Tiết Châu. Khi nghe được cái tên này, ánh mắt Lưu Sấm chợt lóe sáng lên, trong trí nhớ của hắn, Tiết Châu cũng không phải là một cái tên nghe quen thuộc, ở trong sử sách càng không hề thấy gì tới. Nhưng Lưu Sấm lại biết người này, Hải Tặc Vương ở Úc Châu Sơn, một trong ba nhánh giặc có quận Đông Hải. Cái gọi là ba nhánh giặc có quận Đông Hải, Vũ Sơn Tặc chỉ là một chi, chủ yếu là chiếm cứ ở huyện Cù và khu huyện Đàm. Trong ba nhánh giặc có thì Hải Tặc Úc Châu Sơn là có thế lực mạnh nhất, quan phủ nơi đây cũng phải bó tay. Sở dĩ bọn chúng manh như vậy, chủ yếu là vì bọn chúng trên biển, khó có thể tiêu diệt, quận Đông Hải giáp biên, điều đó tạo ra cho bọn chúng có một điều kiện sinh tồn đặc biệt. Quan phủ nếu muốn vậy trừ tiêu diệt, sẽ phải rời khỏi lục địa, ẩn thân ngoài hải đảo, nếu quan phủ thả lỏng đề phòng, bọn chúng sẽ thừa cơ lên bờ tập kích trấn. Đồng thời, hải tặc còn phụ trách hoạt động buôn lậu, chúng có rất nhiều mối quan hệ với các nhà quyền quý ở Duyên Hải. Tiết Châu, chính là thủ lĩnh của bọn hải tặc. Người này vốn cũng là thành viên trong Thái Bình Đạo, sau đó khởi nghĩa Khăn Vàng thất bại, liền đem theo người cướp lấy hơn 10 chiếc thuyền, rồi trốn tới đảo Úc Châu ẩn nấp. Hải tặc Úc Châu Sơn phần lớn là ngư dân, nên họ cũng có nhiều ưu thế. Sau hơn 10 năm, hải tặc Úc Châu Sơn đã phát triển lên mấy vạn người, trở thành một chi binh mã hùng mạnh nhất ở Đông Hải. Còn về lực lượng của chi thứ ba trong ba chi đó, Lưu Sấm chưa bao giờ nghe qua. Nghe nói nhân số không nhiều, nhưng sức chiến đấu rất mạnh. Tung hoành quận Đông Hải, đã từng tập kích thương đội, tuy nhiên bọn họ rất thông minh, mặc dù thường xuyên tập kích thương đội, nhưng không động chạm đến ích lợi của cường hào danh môn, cho nên cũng không có người để ý tới. Bọn họ hành tung bí ẩn, đồng thời lại lòng lang dạ sói. Nghe nói, bọn họ cũng chưa bao giờ gặp thất bại, hơn nữa mỗi lần hành động, đều có những kế hoạch khác thường, khiến cho người bị hại không cách nào tìm ra. Không có ai biết lại lịch của bọn chúng. Cho nên có người đã gọi là giặc kiến. Giặc kiến ở đây chính là không có thế lực lớn, nhưng độ hung ác ghê gớm, bọn họ sẽ không gây ra những thiệt hại quá to lớn, nhưng mỗi lần ra tay thì đều có thể thành công. Lưu Sấm phần nào đoán ra được lai lịch của bọn giặc kiến, Quản Hợi vì trợ giúp Lưu Sấm luyện công, mà mua nhiều được liệu quý báu như vậy. Nếu đưa vào cái thu nhập ít ỏi của Tặc Tàu thì sao có thể mua nổi, cũng chính là muốn nói Quản Hợi có nguồn thu khác. Nhưng không ai biết từ đâu mà ra. Sau khi gặp đám Bùi Thiêu, Lưu Sấm mơ hồ cảm thấy, bọn họ chính là chi giặc kiên kia, có lẽ cũng từ đó mà biết được lại lịch của Quản Hợi, cho nên Lưu Dũng vẫn không chịu nhận trợ giúp của người này, tình nguyện dùng hết sức lực của bản thân tự làm. Nghĩ lại, ông lo lắng rằng Lưu Sấm hắn và Quản Hợi sẽ đặt mối quan hệ bạn bè, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của hắn sau này. Nhưng Lưu Dũng không nghĩ được rằng, tuy rằng ông không chịu nhận sự viện trợ của Quản Hợi, nhưng hắn thì lại yên tâm thoải mái nhận nó. Nếu Lưu Dũng biết được, e rằng sẽ cảm thấy vạn bất đắc dĩ. Triết Châu là một trong ba chi giặc cỏ. Đương nhiên Lưu Sấm có nghe nói qua về người này, không ngờ rằng tên đó lại có thể công khai xuất hiện trước mặt, chỉ có điều hắn nghĩ mãi không ra, Tiết Châu tìm hắn là có dụng ý gì. Hắn đang tự đánh giá Tiết Châu, cái con người trong truyền thuyết này, xem ra chả khác gì một anh nông dân trung thực, vẻ mặt thật thà chất phác. Nhưng nếu chỉ đơn thuần phán đoán theo vẻ bề ngoài, đây chính là một sai lầm to lớn. Lưu Sấm nghe người ta nói qua sự tích về Tiết Châu, tên này là một nhân vật độc ác giết người không chớp mắt. Năm sơ bình thứ hai, phía Tiết Châu đem người đến đóng cứ điểm tại Úc Châu Sơn, còn chưa được bao lâu mà danh tiếng đã lớn như vậy rồi. Mùa đông năm nọ, Úc Châu Sơn thiếu lương thực, Tiết Châu phái người đi đến huyện Cống Du, mượn lương thực của một hộ giàu có ở đó, nhà giàu kia cũng không phải là hạng vừa. Nhà đó nổi tiếng cả vùng, trong nhà nuôi mấy trăm đồng khách, hơn nữa là thông gia với con gái huyện lệnh Chúc Kỳ. Tiết Châu một tên vô danh tiểu tốt đến tìm nhà đó mượn lương thực, họ sao có thể đáp ứng? Ông ta chẳng những cự tuyệt yêu cầu của gã, lại còn sai người đánh cho mấy tên đi mượn lương thực sống dở chết dở, rồi ném chúng ra ngoài thành trấn Cống Du, lớn tiếng nói nếu Tiết Châu dám tới, sẽ khiến kẻ khác rơi đầu xuống đất. Ba ngày sau, Tiết Châu dẫn 300 tên hải tặc tiến vào Cống Du. Giết chết hơn 135 người trong nhà đó. Lúc này con gái của huyện lệnh cũng bị Tiết Châu hạ lệnh giết, sau đó cởi trần truồng đem ném ở trong bãi hoang, đến một tấm vải che thân cũng không còn. Lúc đó gã mới đứng trước mặt tên nhà giàu, cười ha hả nói, bây giờ ta đang ở trước mặt ngươi, ngươi định làm thế nào để ta rơi đầu xuống đất đây? Sau đó, gã hạ lệnh đem chém tên nhà giàu kia thành trăm mảnh và lăng trì, ông ta còn kịp thở ra một hơi cuối, đã bị treo trên thành chờ chết. Sau khi huyện lệnh Chúc Kỳ nghe được chuyện đó, liền nổi trận lôi đình, sai 800 người đi đến Cống Du, ý muốn tiêu diệt Tiết Châu. Nào ngờ nửa đường bị Tiết Châu phục kích, không ai trong số 800 người kia may mắn thoát khỏi, bao gồm cả vị chúc huyện lệnh này, cũng bị gã chém đầu rồi treo lên thành Tống Du. Trải qua trận chiến đó, thanh danh Tiết Châu trở nên lừng lẫy. Đào Khiểm cũng đã từng xuất quân tiêu diệt gã, nhưng biển rộng mênh mang thì sao có thể tiêu diệt được chúng, cuối cùng đành phải bỏ mặc chuyện này. Lưu Sấm cũng không hề bị vẻ ngoài của Tiết Châu mê hoặc, trong lòng hắn đã tính toán sẵn mục đích mà Tiết Châu tới đây. Tiết Châu lúc này cũng đang quan sát hắn, một lát sau đột nhiên cười, chậm rãi nói, Mạnh Ngạn, lần này ta đến, mà muốn trực tiếp gửi lời cảm ơn đến ngươi. Hả? Trước kia Hoàng Lão bị bắt vào ngục tù, nguyên nhân chính là vì ta. Nếu không có ngươi đi Y Lô thông báo, ta còn đang đi khắp nơi tìm ông ấy. Chính nhờ người báo tin mà ta không bị cái tội thất tín bội danh. Hơn nữa, trước mặt ta, ông ấy cũng đã nhiều lần nhắc đến người, nói ngươi không phải là kẻ tầm thường. Ta cũng cảm thấy tò mò, cho nên mới muốn gặp một lần. Quả thật là hảo hán, chỉ tiếc mỗi người có một chí hướng riêng của mình, ta biết ngươi cũng sẽ không theo ta đến Úc Châu Sơn đâu. Lưu Sấm giật mình, nhưng lại không nói gì. Tiết Châu thấy hắn không có phản ứng gì, nên liền hiểu được ý của hắn, vì thế chỉ cười cười, trầm giọng nói, Tiết Mỗ không hay nợ ân nghĩa của người khác, lần này tới là việc muốn nói cho Mạnh Ngạn biết một chuyện. Ta nghe nói, Trương Khải Vũ Sơn đã xuất bộ rời khỏi đó, hình, như Lão Hoàng cũng đã từng nói với người về chuyện của Trương Khải thì phải, cho nên ta cũng sẽ không nói dài dòng nữa. Tuy rằng Khuyết Tuyến đã chết, nhưng huynh đệ của y và đứa con vẫn còn sống. Ta cũng không hiểu rõ về vị Khuyết Thái tử này, chỉ gặp một lần mà thôi. Người này cũng không có bản lĩnh gì, cho nên không cần băn khoăn, nhưng Khuyết Bá và Trương Khải là những kẻ có chút thủ đoạn, người tốt nhất là nên cẩn thận một chút. Khuyết Bá, Trương Khải, lần đầu tiên Lưu Sấm nghe thấy trong nhà họ Khuyết còn có mấy cái tên này, mặt mày không khỏi nhăn nhó, nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ biết. Trong lòng Tiết Châu âm thầm khen ngợi, tiểu tử này quả là bình tĩnh. Bình thường ra mà nói, những người có cùng độ tuổi như hắn, phần lớn đều rất dễ xúc động. Tuy nhiên thấy vẻ mặt Lưu Sấm bình tĩnh như vậy, khiến Tiết Châu càng đánh giá hắn cao hơn. Nói đi cũng phải nói lại, nếu Lưu Sấm là kẻ tính tình nóng nảy, thì kiếp trước sau khi ở ẩn một năm, lại nhẫn tâm xuống tay giết chết hơn chục mạng người của hai nhà. Tiết Châu nói, ta nghe nói, mục tiêu của bọn Trương Khải chính là huyện Cù, gã ngừng lại một chút, vẫn nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lưu Sấm, vì thế nói tiếp. Hơn nữa ta còn nghe nói, Trương Khải bọn họ sắp sửa quy thuận Lã Bố. Ngươi cũng biết Lã Bố là ai mà, ha ha. Nếu chúng quy thuận Lã Bố, từ giờ về sau huyện Cù sẽ trở thành địa bàn độc chiếm của chúng. Nói xong, Tiết Châu không khỏi lộ vẻ đắc ý, xem tiểu tử ngươi còn có thể điềm tĩnh được hay không, nhưng cuối cùng Tiết Châu vẫn phải thất vọng. Lưu Sấm vẫn cứ giữ thái độ bình tĩnh đó, khuôn mặt tròn tròn, chắc nịch của hắn vẫn không lộ ra một chút cảm xúc nào. Đa tạ Tiết đương gia nhắc nhở, hắn chắp tay cúi người, trầm giọng nói, sau khi ta trở về thì sẽ tăng cường đề phòng. Mạnh Ngạn, Hoàng Thiệu không nhịn được, mở miệng nói, ta biết người võ nghệ cao cường, nhưng người phải hiểu được, dưới tay Khuyết Bá và Trương Khải có mấy ngàn người, mà nay Lưu bị tiến đến Quảng Lăng, muốn giao chiến với viện thuật. Binh lực quận Đông Hải rỗng không, huyện Cũ Càng không có khả năng ngăn cản được Trương Khải, thấy Hoàng Thiệu còn muốn khuyên bảo. Tiết Châu giơ tay lên ngăn y lại, gã có vẻ khá thích Lưu Sấm, một phần là do được Hoàng Thiệu đề cử, mặt khác sau khi gặp hắn, thấy được con người này có khá nhiều điều thú vị, những lời này nói đến đây có lẽ đủ rồi, nếu nói thêm e là sẽ hơi quá. Mạnh Ngạn, nếu thật sự có nguy hiểm, có thể đến cửa hàng Tiết Gia tại Y Lô nói với ta, Úc Châu tuy rằng nằm cô đơn ở ngoài biển, hoang vắng cằn cỗi, nhưng nếu muốn bảo vệ một người, thì chả có gì khó. Tóm lại, đừng để mất thời khí. Những lời này đã biểu lộ thái độ của Tiết Châu, Lưu Sấm không người lạy một cái, đa tạ đại đương gia. Tốt lắm, những điều nên nói cũng đã nói rồi, ta cũng không tiện ở lại trên lục địa quá lâu, cáo từ. Tiết Châu cười cười, chắp tay xong quay người bước đi, gã vừa rời được vài bước, bỗng nghe thấy tiếng đằng sau vọng lại, đại đương gia, xin dừng bước. Mạnh Ngạn, còn có việc gì sao? Lưu Sấm có vẻ do dự. Sau một lúc lâu hạ giọng nói, đại đương gia nghĩ rằng, Úc Châu Sơn thật sự có thể phong thủ kiên cố sao? Chương 46, Úc Châu Sơn, hạ, đại đương gia nghĩ rằng, Úc Châu Sơn thật sự có thể phong thủ kiên cố sao? Ừ. Ta biết rằng thực lực của ngài rất lớn, ẩn thân hải ngoại, quan phủ cũng không động đến được, nhưng theo ta được biết, dân số ở đó mấy năm nay không ngừng tăng lên, hiện tại hình như có hơn 5 vạn dân thì phải, có có thể nói là ngang ngửa với một thị trấn, nhưng nhân khẩu nhiều như vậy, nên sống thế nào đây? Dựa vào chút đất đai ở đây? Hay là đi khai phá những hòn đảo nhỏ khác? Hải ngoại nhìn thì có vẻ an toàn, nhưng thực ra nguy hiểm rất nhiều. Nếu ta là Từ Châu Mục, chỉ cần hạ lệnh giới nghiêm cho vùng duyên hải, cũng đủ để khiến Úc Châu Sơn rơi vào cảnh khốn đốn. Nếu mất đi nguồn tiếp viện, Úc Châu Sơn còn có thể phòng thủ kiên cố nữa không? Giới nghiêm không phải là cấm biển. Chỉ cần gia tăng một ít binh mã, thiết lập đốt lửa hiệu ở quận Đông Hải và quận Quảng Lăng, cũng đủ để Tiết Châu khó mà yên được. Nhưng thời này là Đông Hán, chứ không phải thời đại hàng hải sau này, ngành hàng hải của Đông Hải cũng chưa phát đạt, nên phí chế tạo thuyền biển cực cao, càng không có cách nào phát triển ra phía ngoài biển. Nói cách khác, tương lai của Úc Châu, ngay từ đầu đã bị hạn chế trong khu vực Từ Châu rồi, nên không gian sinh sống không lớn. Sắc mặt của Tiết Châu lập tức trầm xuống, gã đột nhiên xoay người, dùng trước mặt Lưu Sấm, sau một lúc lâu nói, Mạnh Ngạn dạy ta nên làm sao? Nhìn đến tình hình trước mặt, chỉ có lên bờ. Há, nhưng đại đương gia phải hiểu, cái giá để từ Úc Châu Sơn mà lên bờ sẽ là cái gì? Dựa vào dân số mấy vạn người của Úc Châu, bất cứ một toàn thành duyên hải nào cũng khó mà thu nạp được, vì là những người ngoại lai mà, số lượng người của các ngài quá lớn, khó mà có thể quản lý nổi. Cho nên, sau khi các người lên bờ, chỉ có thể phụ thuộc vào thế lực của bọn cường hào thế tộc thôi. Ha ha, nói một câu hơi khó nghe chút, chỉ cần các người lên bờ, cũng khó mà có được tự do, từ nay về sau, cũng khó mà lập nên công trạng gì. Hoàng Thiệu trầm mặt không nói, Tiết Châu không nói được một lời, hai người nhìn nhau một lát, Tiết Châu nói, vậy ta nên làm thế nào cho phải? Nói thật, chuyện đó ta còn chưa nghĩ xong. Ngươi, nhưng ta có thể cam đoan, chỉ cần ta nghĩ ra được cách giải quyết, sẽ lập tức thông báo cho đại đương gia, không biết ông nghĩ thế nào? Tiết Châu hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, sắc mặt có vẻ có chút âm tính bất định. Sau một hồi, gã mở miệng nói, nếu Mạnh Ngạn có thể vì ta và dân chúng Úc Châu Sơn nghĩ ra một đường thoát, Tiết Châu tạ tình nguyện dâng đảo cho người. Thật sao? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ý cười trên mặt Lưu Sấm hiện ra càng rõ. Ta đây nhất định sẽ mau chóng nghĩ kế. Nói xong, hắn nắm lấy dây, dắt Ngũ Hoa Cù đi. Ánh mắt Tiết Châu trở nên đăm chiêu, nhìn Lưu Sấm một người dần biến mất, quay đầu nói với Hoàng Thiệu, Hoàng lão, sau này ông hãy ở lại để trông giữ cửa hàng Triết Gia, ông thấy sao? Hoàng Thiệu hạ giọng nói, những lời ngài vừa nói là thật sao? Ngươi nói xem, Tiết Châu cười cười, trầm giọng nói, tuy nhiên tiểu tử này quả thật không đơn giản, hiện nay Úc Châu Sơn thực sự đang phải đối mặt với tình cảnh khốn đốn như hắn nói, đừng vội nhìn tình hình có hai năm qua không tồi, rồi cuộc sống của mọi người cũng phiêu diêu tự tại. Điều này chả qua là vì triều đình không cách nào nhúng tay vào Từ Châu, bên trong Từ Châu cũng đang rất hỗn loạn, kể cả thời điểm Đào Khiêm quản lý Từ Châu, cũng không thể khiến các huyện cùng thực hiện một chính lệnh, chỉ khi nào triều đình ổn định lại cục diện hoặc Từ Châu cục diện được ổn định, Úc Châu Sơn của chúng ta khó có thể tiếp tục tiêu diêu tự tại. Hơn nữa, dân số trên đảo không ngừng gia tăng, sự ỷ lại đối với trên bờ ngày càng lớn. Lên bờ là chuyện sớm hay muộn, chỉ là hiện giờ thời cơ vẫn chưa tới. Qua 3 đến 5 năm nữa, một khi cuộc sống trên đảo trở nên khó khăn, những huynh đệ thủ hạ dưới tay ta e là khó mà có thể khống chế họ được nữa. Dù sao Hoàng Thiệu cũng chỉ có một lần tới Úc Châu Sơn, thế nên cũng không hiểu rõ lắm về tình hình ở đây. Tuy nhiên, nếu Tiết Châu đã thừa nhận lời Lưu Sấm nói là có lý, rõ ràng cho thấy Úc Châu Sơn đang rơi vào tình trạng nguy hiểm. Hắn thật sự có thể nghĩ ra cách. Tiết Châu ngẩn ra, trên mặt lộ ra vẻ chua xót. Không biết. Gã thở dài một hơi, có điều, ta tình nguyện chờ, hắn, chưa từng đến Úc Châu Sơn, nhưng lại có thể nhìn ra được tình cảnh nguy hiểm của Úc Châu Sơn, điều này chứng tỏ hắn có một chút môn đạo. Mẹ nói chứ, tiểu tử này đã sống ở huyện Cù lâu như vậy, ta thực sự không biết chút gì về hắn cả. Theo lý mà nói, những người kiểu như hắn, chí ít cũng phải có chút danh tiếng gì rồi, nhưng, vì sao mà chưa bao giờ thấy ai nhắc gì về hắn nhỉ? Lần này nếu không phải lão hoàng người gặp chuyện không may, ta chắc hẳn đã bỏ lỡ cơ hội này rồi, tuy rằng hiện tại ta không dám chắc hẳn sẽ trở thành một nhân vật thế nào nữa. Nhưng ta vẫn muốn đánh cược một chút, cược cho tương lai của Úc Châu Sơn chúng ta một chút, nhưng mà, thời gian của hắn không nhiều, nội trong 3 năm, hắn vẫn không làm nên trò trống gì, đến lúc đó ta cũng chỉ còn cách lựa chọn một con đường khác, nhưng vẫn còn hơn là sống trên hoang đảo đó mà chịu đói. 3 năm. hy vọng lần này ta không nhìn lầm người, cũng hy vọng hắn sẽ tạo được nên danh hiệu gì. Đúng rồi, về sau xin người hãy cố gắng chú ý hơn, nếu hắn mà có gặp nguy hiểm gì, thì hãy ra tay giúp đỡ. Hoàng Thiệu gật đầu. Cho dù Tiết Châu không dặn dò, y cũng có ý định như vậy. 3 năm, không biết được sau 3 năm, tên tiểu tử này sẽ như thế nào? Lưu Sấm không đến bến Diêm Thủy nữa, sau khi chia tay Tiết Châu, hắn vội vàng trở về huyện Cù. Trở về nhà, hắn thay một bộ đồ khác, đem giáp kiếm để vào túi, nhảy lên lưng ngựa, đi thẳng đến nha huyện. Hợi Thúc không có trong nha huyện, đúng vậy ạ, huyện Tôn có lệnh, để Chu Tặc Tào giữ ở cửa thành Đại Hùng huynh đệ, 2 ngày này có vẻ lạ lẫm. Huyện Tôn dường như rất lo âu, chắc đã xảy nếu ngươi có gặp Chu Tặc Tào, thì hỏi thăm xem sao. Nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì, thì hãy báo tin đến cho ta, để chúng ta khỏi phải ở đây là lo lắng bồn chồn. Lưu Sấm đồng ý với lời thỉnh cầu của nha đinh, thúc ngựa hướng về phía cửa thành. Không ngờ, cái tên nhát gan này giờ thay đổi rồi. Nhìn theo bóng lưng của Lưu Sấm, tên nha đinh thở ra một hơi rồi nói tiếp, lúc trước tiểu tử này không có chút khí lực nào, lại còn nhát gan như chuột ấy. Không ngờ sau khi bị người ta hãm hại, tính tình lại thay đổi như thế, mẹ nó chứ, gần như không nhận ra được hăng, quả là kỳ lạ. Thôi đi ông, theo ta thấy trước kia chưa chắc Đại Hùng đã nhát gan. Một lão nha định nói, chúng ta không cần nói hắn ra sao, bản lĩnh của hắn chúng ta cũng đã từng chứng kiến, mẹ nó chứ có một người một súng, thế mà chạy 10 dặm sườn núi giết hơn 10 tên ác lang, xem như vì huyện Cù ta mà trừ đi mối họa lớn. Nếu nói Chu Tặc Tào thì có khi 2 người họ cùng đẳng cấp. Một người có thể chém chết 10 mấy tên trộm cướp, đó là bản lĩnh gì? Đại Hùng hắn sao có thể là do nhát gan sợ phiền phức được? Chẳng qua là người thành thật, cho nên mới không muốn gây ra tranh chấp với chúng thôi, nhưng khi bị người ta bắt nạt quá, suýt chút nữa mất đi tính mạng, chó cùng dứt dậu mà, kể cả có hiền hơn nữa thì khi bị áp bức quá mức, cũng sẽ liều mạng mà thôi. Ta nghe mi quản gia nói, lần này Đại Hùng đã đi với họ, một mình giết 30 tên cướp ở chùa miếu, so với Chu Tặc Tào thì còn tàn nhẫn hơn nhiều. Mấy người các ngươi đó, ngày trước còn đã từng ức hiếp hắn đấy, thế nên cẩn thận chút, không đến lúc đó hắn tìm đến các ngươi tính số, thì tự đi mà chịu. 2 tên gia đình kia nghe xong, không khỏi giật mình toát mồ hôi lạnh, chuyện Lưu Sấm giết chết 30 tên cướp tại chùa miếu đã lan ra toàn huyện Cù. Tuy nhiên, dù sau đó cũng chỉ là đồn đại, bọn họ cũng không có tận mắt chứng kiến, nhưng 2 tên gia đình này đã từng nhìn thấy 4 tên thích khách bị hắn giết chết khi ở trong tù. Nghĩ lại trước kia, bọn họ cũng không ít lần ức hiếp Lưu Sấm, mà nay tình thế của Lưu Sấm đã chuyển biến rồi, hắn giờ giết người như ngoẻ. 2 tên nha định nuốt nước bọt, ngơ ngác nhìn nhau, cả 2 đều nhận thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của đối phương. Lão Mã, ta thấy Đại Hùng rất tôn trọng ông. Nói nhảm, ta có bao giờ ức hiếp hắn đâu. Ha ha, trước kia 2 người chúng ta có mắt không trọng, đắc tội lớn với Đại Hùng, kỳ thật, giờ cũng thấy rất hối hận. Chỉ có điều không biết nên nói xin lỗi với hắn thế nào. Lão Mã, quan hệ của ông với Đại Hùng tốt như vậy, nhờ ông nói giúp cho chúng ta vài câu, lịch trực tháng sau, 2 người chúng ta sẽ thay phiên nhau là được rồi. Tuy rằng Đại Hùng không phải là người huyện Cù ta, nhưng dù sao cũng đã lớn lên ở trong này, cũng coi như là bà con rồi. Ha ha, bà con mà, sao có cái gì mà không giải quyết được chứ, ông nói đúng hay không? Lão nha đinh cười khiến nếp nhăn hiện rõ ra. Giống như một đóa hoa cúc nở rộ vậy, các ngươi đã nói như vậy, vậy ta sẽ đi nói với hắn. Đại Hùng tuy là người cởi mở, nhưng cũng là người hiểu lễ nghĩa và có tri thức, chắc chắn sẽ không so đo với các ngươi. Đúng vậy, vậy mọi chuyện cứ như thế đi, nhờ cả vào ông đó. 3 tên nha đinh ở ngoài cửa nha môn đang tán phét nói chuyện với nhau, thì lúc đó Lưu Sấm cũng cưỡi ngựa vào cửa thành. Hợi Thúc có ở đây không? Hắn kéo một tên gia đình và hỏi, nào biết được. Sắc mặt tên nha định canh cửa kia lại lạnh lùng, liếc mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, Hợi Thúc cái gì? Đừng có ở đây mà làm ồn nữa. Chương 47, ai là Vĩnh Xuyên Đào? Thượng, huyện Cù có 300 tuần binh làm binh lực phòng bị. Cái gọi là tuần binh, có chút gì giống với tuần cảnh đời sau này, làm bộ khúc của Quảng Hợi. Tuy rằng Lưu Sấm không có khả năng biết hết 300 tuần binh, nhưng bọn họ ai cũng biết được hắn, vì mối quan hệ đặc biệt giữa hắn và Quảng Hợi. Thì cho dù hắn không thể biết hết mọi người, ít nhất thì cũng có chút ấn tượng. Nhưng mấy tên định trước cửa này, hắn lại không biết, thậm chí còn cực kỳ xa lạ, cho nên khi giọng của người đó hạ xuống, sắc mặt Lưu Sấm cũng có thay đổi. hắn theo bản năng nắm lấy chuôi kiếm trên chiếc mã giáp trên lưng ngựa, ánh mắt híp lại thành một khe hẹp. Đại Hùng, người đến tìm Chu Tặc Tào sao? Đúng lúc này, một tuần binh đã chạy tới nhiệt tình chào hỏi. Chu Tặc Tào ở phía trên, người đi lên lầu thành, là có thể tìm được ông ấy, huynh, đệ, đây là cháu họ của Chu Tặc Tào, là người một nhà, người một nhà. Tên tuần binh hiển nhiên nhận được ra lưu sắm, vội vàng lớn tiếng giải thích. Hóa ra là cháu họ của Chu Tặc Tào, đắc tội rồi. Môn Định liếc nhìn lưu sắm một cái bản mặt cứng như đá của gã liền tươi cười một chút, chắp tay, làm động tác chào, rồi xoay người không hề để ý tới. Lưu sắm nhăn mày lại. Đại Hùng, ta dẫn đường cho người. Dường như thấy được lưu sắm có vẻ không vui, tuần binh kia vội vàng lên tiếng can, kéo cánh tay hắn lại, vậy nên, hắn cũng không tỏ ra bực bội như vậy nữa, vậy là hắn buộc Ngũ Hoa Cù vào chuồng ngựa, lấy cái túi đao từ trên lưng ngựa xuống, vắt lên vai, rồi đi theo người tuần binh kia. Vị đại ca này, lưu sắm hỏi một cách cẩn thận. Đại Hùng ca ca khách khí quá rồi, ta còn nhỏ hơn người 2 tuổi, sao dám nhận 2 chữ đại ca được. Ta tên Trương Lâm. Nói ra thì còn là đồng môn với Đại Hùng ca ca, ha ha, Chu Tặc Tào đã từng chỉ điểm đạo thuật cho ta, sau này kính xin ca ca chiêu cô nhiều. Lưu sắm ra bộ chợt hiểu. Hắn nhận biết được Trương Lâm là ai chứ? Nói về chuyện đồng môn, chắc cũng chỉ vì Trương Lâm tự nhắc đến để làm tăng thêm sự gần gũi thôi. Quản Hợi là người thao luyện tuần binh, tất nhiên việc chỉ dạy là không tránh khỏi. Mà Trương Lâm lại làm việc dưới trướng của ông ta, tất nhiên là muốn làm quen với Lưu sắm rồi. Lưu sắm cũng không có vạch trần ý đồ của gã, chỉ có điều trong lòng tự nhủ, cái tên họ Trương này thật có chút gấp gáp quá. Nhỏ hơn ta hẳn 2 tuổi sao, nhưng sao nhìn thế nào cũng không thấy gã mới hơn 20 tuổi, nhìn gã cứ như là phải hơn mình tận 10 mấy tuổi ấy. Còn cái người vừa rồi, sao nhìn y có chút lạ mắt, Trương Lâm hạ giọng nói, cái tên đó là cháu ngoại của Hoàng Huyện Tôn, 2 ngày trước mới được gửi đến dưới trướng của Chu Tặc Tào, nhưng số của y may mắn. Có ông cậu chống lưng, nên vừa tới là được làm đội soái rồi, ngày bình thường cũng là cái bộ dạng này, nhìn ai cũng không thấy thuận mắt, mắt y sắp mọc trên đỉnh đầu rồi, vô cùng kiêu ngạo, nhắc tới cũng thấy kỳ, dựa vào tính cách xưa nay của Chu Tặc Tào, nhất định sẽ không giữ y lại, nhưng lần này, ông ấy lại không có động tĩnh gì hết, có vẻ khá e dè đối với tên đó, cháu trai của Hoàng Huyền Tôn. Vẻ mặt lưu sắm có chút nghi hoặc, nếu là thế, sao y phải chạy tới đây làm tuần binh? Tuy là cái chức danh đội soái, nhưng cũng không thể tự do bằng ở trong nha môn, dựa vào năng lực của Hoàng Huyện Tôn, làm việc trừ gian cũng đủ dư giả, hơn hắn cái việc ở đây mà dầm mưa giải nắng. Trừ gian, cũng là tá lại trong nha môn, tên đầy đủ của nó là tập thị trừ gian, cũng giống như nhân viên quản lý thị trường đời sau này. Không có phẩm bậc gì, nhưng lại có uy hơn đội soái tuân binh, dù sao, làm tập thị trừ gian hàng tháng cũng được lĩnh lương hơn cái chức đội soái nhiều. Sao ta biết được? Trương Lâm co rụt cổ lại. Tên này tên là Trương Nam, tính ra thì cũng là họ hàng nội tộc với ta, tuy nhiên đại nương tử của Hoàng Huyện Tôn không phải họ Trương, nếu vậy, cái quan hệ cháu ngoại này có vẻ cũng hơi xa. Chắc là Hoàng Huyện Tôn cũng là vì nể tình cảm, nên sắp xếp bừa cho gã, xem tình hình của gã, dường như hơi bất mãn với việc sắp xếp này. Trương Lâm là điển hình của một kẻ nhiều chuyện, giống như nhân vật Bách Hiểu Sinh ý. Cái gọi là Bách Hiểu Sinh, chính là có cái lưỡi dài, thích tám chuyện bao đồng nhưng cũng không thể không nói, nhờ có cái tên lắm mồm này, giúp Lưu Sắm lập tức đề cao cảnh giác. Theo như Trương Lâm nói, Trương Nam hẳn là con của cô em vợ Hoàng Cách, quan hệ này cũng không tính là xa. Vậy sao phải đưa gã đi làm tuần binh, lẽ nào giống như Trương Lâm nói, là do quan hệ giữa họ không tốt, Lưu Sắm giật mình, trong đầu bỗng vọt ra một ý nghĩa. Hay là... Đại Hùng, sao cháu lại tới đây? Hai người đi lên lầu thành, vừa đúng lúc gặp được Quản Hợi, Quản Hợi kinh ngạc nói, cháu không phải đi tìm Thường Thắng học bắn sao, sao hôm nay lại không đi thế? Hợi thúc, cháu tìm người có việc, sau khi nghe xong, Quản Hợi nhìn về phía Trường Lâm, rồi đưa tay lên chặn lại, ta đang định đi ăn cơm, cháu đi cùng ta chứ, Trương, Lâm, người ở lại đây, nếu lúc nữa có ai hỏi, thì đi đến cửa hàng Lý Gia ở cửa động tìm ta. Gia. Trương Lâm vội vàng không người nhận lệnh, nhìn theo Quản Hợi đưa Lưu Sắm rời khỏi, xuống tới công thành, Lưu Sắm cởi bỏ dây cương, đặt các thứ vào trên lưng ngựa, dắt Ngũ Hoa Cù rồi đi bộ cùng Quản Hợi. Lúc trời đi, hắn lại nhìn thấy Trương Nam, tuy nhiên, bộ dạng của gã vẫn thế, có có vẻ gã không nhìn thấy Quảng Hợi và hắn, hắn quay đầu rời khỏi. Hợi thúc, cái tên Trương Nam kia, rốt cuộc lại lịch của gã là như thế nào? Quảng Hợi liếc mắt một cái, hạ giọng nói, nghe nói là thân thích của Hoàng Huyện Tôn, việc này cháu đừng quản, dù sao người này cũng sẽ không ở đây lâu, cho gã đắc ý hai ngày đã, qua mấy ngày nữa ta sẽ tìm cách đuổi gã đi là được. Còn nữa, ta quên không nhắc cháu rồi, khoảng thời gian sắp tới trong thành sẽ tương đối loạn, nếu không có việc gì thì cố gắng đừng đi lung tung. Lưu Sấm đáp, Hợi thúc, có phải là Vũ Sơn tặc đánh đến đây rồi không? Quảng Hợi lập tức dừng bước lại, quay đầu liếc nhìn Lưu Sấm một cái. Lúc ăn cơm nói sau. Ông cúi đầu hạ giọng nói một câu, rồi sau đó không nói thêm gì nữa. Lưu Sấm liền biết, hắn đoán không lầm, vì hắn e rằng Quảng Hợi cũng đã nhận được tin này. Nghĩ kỹ ra thì cũng không thấy lạ lắm. Nếu Quảng Hợi là giặc kiến của một trong ba chi đại tặc Đông Hải, tất nhiên là sẽ có thông tin riêng rồi. Giống như việc Trương Khải xuất bộ rời khỏi núi vậy, ngay cả Tiết Châu ở một nơi xa mà còn biết được, chứ đừng nói gì đến người sống trong lục địa như Quảng Hợi. Bọn họ dừng ở cửa hàng Lý Gia ở đường lớn của Đông. Cửa hàng này đã có bề dày lịch sử mấy chục năm, nổi tiếng với canh dê thập cẩm, khá có tiếng ở huyện Cù. Một bát canh dê thập cẩm nóng hôi hổi, kết hợp với loại bánh nếp nướng gia truyền của họ Lý, xứng đáng là đệ nhất của huyện này, cũng là món mà ngày bình thường Quảng Hợi thích ăn nhất. Tìm chỗ nào yên tĩnh chút để hai thác cháu chúng ta cùng nhau nói chuyện. Quảng Hợi vừa đưa Lưu Sấm vào quán, vừa tiện thể dặn dò Tiểu Nhị. Tiểu Nhị trong quán nhận được ra ông, nên không dám chậm trễ chút nào, chỉ có điều trong cửa hàng quá ồn ào, một tên đứng ở quầy liền sai một tên Tiểu Nhị sắp xếp chỗ ở phía sau cho hai thúc cháu họ, xem như thỏa mãn yêu cầu của Quảng Hợi. Họ ngồi xuống chỗ cửa hiên, nhưng hai người không ngồi xổm, mà là đưa chân lên, thân dựa vào cột trụ. Cháu nghe được tin gì? Hợi thúc, buổi sáng hôm nay khi cháu dắt ngựa đi dạo, cháu gặp Tiết Châu. Cái gì? Quảng Hợi nghe xong hoảng sợ, vội vàng ngồi thẳng người, căng thẳng nói, Tiết Châu. Là Tiết Châu thủ lĩnh hải tặc Úc Châu Sơn sao? Nhìn thấy Lưu Sấm gật đầu, Quảng Hợi lập tức nhíu mày cau mặt lại, nhưng y rất ít khi lên bờ, lần này sao lại chạy lên đây? Y đến cảnh báo cho cháu, Tiết Châu nói cho cháu biết. Vũ Sơn tặc Trương Khải đã rời khỏi Vũ Sơn, nghe nói chuẩn bị tấn công huyện Cù, Quảng Hợi rất bình tĩnh, làm ra vẻ đã biết chuyện này vậy. Vậy y có báo cho cháu biết, khi nào chúng đến huyện Cù không? Lưu Sấm lắc đầu nói, cái này thì cháu không thấy y nhắc tới. Miệng nhếch lên, Quảng Hợi tỏ ý khinh thường, vậy thì có tác dụng cho gì? Ba ngày trước Trương Khải đã rời khỏi Vũ Sơn, ta liền đoán được gã muốn tấn công huyện Cù rồi. Cháu không thấy trong thành đã chuẩn bị sẵn các trận địa để đón quân địch, Hoàng Huyện Tôn còn cử người đến huyện Đàm để cầu viện binh đó sao? Nhưng sau khi tên Trương Khải đó trốn khỏi Vũ Sơn thì không biết gã đi đâu. Thật tiếc là binh lực trong thành quá mỏng, Mi Chúc lại mang theo phần lớn đồng khách trong nhà đi rồi, thế nên người ở lại rất ít. Bằng không, ta đã sớm phái người đi ra tìm tung tích của Trương Khải rồi, cũng không đến cái bộ dạng như này, lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng, đề phòng. Về phía quan phủ, quả nhiên bọn họ đã nhận được tin tức rồi. Xem ra, chỉ có những người dân thấp hèn là không biết, chắc họ sợ nếu người dân biết, sẽ gây ra sao động, làm náo loạn tình hình trận tuyến. Lưu Sấm do dự một chút, hạ giọng nói, Hợi thúc, vậy giặc kiến. Quảng Hợi ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Sấm, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, cái gì, cháu đoán ra rồi. Dạ, Lưu Sấm gật đầu mạnh, số người của giặc kiến không nhiều hành tung quỷ dị, vả lại vô cùng có quy tắc. Hợi thúc trước kia là tướng quân thống lĩnh thiên binh vạn mã, thực tình cũng hiểu về binh pháp, hơn nữa dược liệu phải dùng trong thời gian gần đây, giá cả không hề rẻ. Dựa vào bồng lộc của thúc, căn bản không có khả năng chống đỡ, còn Bùi Thiệu nữa, càng làm cho cháu khẳng định được đáp án này. Chương 48, ai là Vĩnh Xuyên Đào? Hạ, ha ha, ta biết ngay không giấu giếm gì được cháu, Quảng Hợi nói, kỳ thật ta cũng không muốn giấu giếm cháu. Chỉ có điều lo sợ trước nay cháu làm việc sợ đầu sợ đuôi, khiến cho ta không thể nào nói rõ chân tướng sự việc được. Thật ra, Đại Lưu đã sớm biết ta mua bán kinh doanh, tuy ngoài miệng không nói ra những ta biết hắn ta có chút bất mãn với ta. Chính vậy nên hắn thà bôn ba kiếm tiền vất vả cũng không muốn nhận sự giúp đỡ của ta. Đại Lưu cái gì cũng tốt, chỉ có điều suy nghĩ của y quá mức bảo thủ, không linh động. Hắn muốn giúp cháu có được căn cơ, nhưng lại không muốn nhận bất cứ đồng bất nghĩa nào. Hiển nhiên hắn là một kẻ ngốc, ta, làm người mua bán cũng không phải tùy ý chọn đối tượng một cách ngẫu nhiên, mà hàng hóa phải được xem trọng, nói chung phải có chất lượng, có giá trị. Sói ăn thịt, chó ăn phân, phải có gan mới có thể thành nghiệp lớn, nếu chỉ tuân thủ nghiêm ngặt theo quy củ sao có thể thành công được. Thật ra tên tiểu tử là cháu từ khi ra tù có tới nay có thay đổi rất nhiều, điều này mừng không xiết. Tuy nhiên chuyện này tốt nhất vẫn không nên để cho Đại Lưu biết, bằng không hắn ta mà nổi điên lên, ta thật sự không thể nào chịu nổi. Quản Hợi nói xong, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Lưu Sấm cũng biết Lưu Dũng võ dũng hơn người. Xem ra Quản Hợi đã nếm mùi lợi hại của Lưu Dũng, nếu không ông cũng không thể nào có vẻ mặt này được. Nói về võ nghệ của Quản Hợi cũng không kém cỏi gì, thậm chí so tài với Lưu Sấm còn có vài phần cao minh hơn. Lưu Dũng có thể khiến cho Quản Hợi phải chịu lép vế, có thể thấy sức mạnh của ông còn cao hơn Quản Hợi. Trong lòng Lưu Sấm có chút nghi hoặc, không hiểu võ nghệ của thúc phụ rốt cuộc cao đến trình độ nào. Quản Hợi từng nói với Lưu Sấm dưới gầm trời này võ tướng chỉ có 3 cấp bậc, dùng sức người là trình tự thấp nhất, cậy mạnh chiến thắng, tiếp đến là không cần biết chuyện lớn nhỏ thế nào mà có thể biến hóa đó mới thật sự lợi hại. Người dũng khí, lấy khí dưỡng lực, lấy khí dùng sức, hư hư thật thật, biến chuyển liên tục, công phu luyện tập đến tiêu chuẩn dưỡng khí, trên cơ bản đã tiến dần từng bước, có thể được gọi là kiệu tướng, giống như Quản Hợi đã đạt được công phu ở tầng cao nhất. Đối với lực lượng vận dụng đã đạt đến mức thượng thừa. Trên dưỡng khí là luyện thần. Người được gọi là luyện thần, là vận dụng khí lực đến toàn tâm toàn ý, tâm sinh động lực, nắm trong tay tự nhiên. Lưu Dũng đã đến cảnh giới của luyện thần. Lưu Sấm không khỏi mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Hai người ăn hai chén lẩu dê, ngồi ngoài cửa hiên nói chuyện phiếm. Lúc này Trương Lâm vội vàng chạy đến bấm báo Hoàng Cách đột nhiên đến công thành thị sát, bảo Quản Hợi cần phải đến tiếp kiến. Quản Hợi vội vàng đứng dậy nói với Lưu Sấm, Đại Hùng, ăn no rồi về nhà đợi, hai ngày nếu có chuyện gì thì đi tìm Thường Thắng, mẹ, ơi, không biết vì sao trong hai ngày gần đây trong trấn có quá nhiều chuyện đặc biệt xảy ra, làm huyện nhà có khá nhiều áp lực, buổi tối nếu ta không về ăn cơm được, đến lúc đó cho ta bảo Trương Lâm mang qua, cháu hãy dùng cơm ở nhà nhé. Nói xong, Quản Hợi vội vàng quay đi, Lưu Sấm lại uống thêm một chén canh lẩu dê. Cảm giác đã no 7-8 phần mới đứng dậy ra về. Sau khi về gần đến nhà, hắn đem ngũ hoa cù buộc lại trong sân, mang áo giáp cùng giáp tử kiểm treo lên tường sau đó trở lại phòng liên tục đi lại. Tiết Châu đưa ra báo hiệu cảnh giới và những lời kia của Quân Hợi, điều này khiến cho Lưu Sấm nảy sinh cảm giác vô cùng khẩn trương. Hắn lấy từ trong tủ treo quần áo một bộ bì giáp tê giác màu đen, sau đó hắn mặc vào, áo giáp này hắn được nhận từ sinh nhật năm trước chính Lưu Dũng tặng. Chất lượng da rất bền, đã được trải qua phương pháp thuộc da đặc thù, phòng thân khá tốt. Trên áo giáp tê giác còn được gắn 3 hàng khóa sắt lớn càng tăng hiệu quả phòng thủ. Một bộ áp giáp tê giác như vậy trên thị trường có giá khá cao, nếu quy ra tiền ngũ thù, ít nhất khoảng từ 1,5 vạn đến 2 vạn đồng tiền. Lúc Lưu Sấm nhận được bộ áp giáp này, áo giáp có vẻ khá rộng, hiện giờ mặc vào vẫn còn có chút rộng, thoạt nhìn nguyên chủ nhân áo giáp tê giác này đúng là thanh niên khôi ngô khỏe mạnh. Lưu Sấm mặc áo giáp vào hoạt động một vài quyền cước, cảm giác thật sự thoải mái, xem cũng khá hài lòng. Chỉ có điều khá nặng một chút, nhưng lực phòng ngự không kém chút nào. Lưu Sấm đứng trước gương đồng, nhìn hình ảnh mờ nhạt trong gương, gật gật đầu, cảm thấy khá hài lòng, ánh mắt vô ý nhìn qua góc, Lưu Sấm đã nhìn thấy một chiếc trương. Lần trước bị Quản Hợi cắt ngang vốn hắn cũng không để ý đến chiếc trương này nữa, lúc này, Lưu Sấm đột nhiên sinh ra sự hiếu kỳ, tiện tay mở thùng ra. Lập tức ngây ngẩn cả người. Trong rương có đặt những cuốn sách bằng thẻ tre, toàn bộ đều là sách. Hắn mở ra một cuốn, thô sơ đơn giản nhìn lướt qua có đề chữ Xuân Thu, đặt cuốn sách xuống lại cầm lên một quyển khác, Lưu Sấm cảm thấy khá kỳ quái. Là một quyển có tựa đề sử ký, chiếc rương này dài một thước rộng nửa thước, cao gần 80 cm, tất cả trong đó toàn bộ đều là sách, hơn nữa có nhiều loại sách căn bản không lưu thông bên ngoài. Nó giống bộ sưu tập nổi tiếng được truyền lại. Trên bề mặt ngoại trừ những sách này còn có hơn 10 bản dùng giấy tạ bá đóng thành sách. Mở ra xem, mặt trên đều được viết bởi thế chữ lệ. Thất Diệu Luận, Khuôn Lão Tử, Phản Hàng Phi, Phục Mạnh Kha. Mỗi cuốn sách, câu văn trong bài đều có chữ Dĩnh Xuyên Đào, Lưu Sấm ngồi trước chiếc trương, lật xem sách trong chốc lát, lại lắc đầu trả lại quyển sách thẻ tre vào trong ương. Dĩnh Xuyên Đào ư, Dĩnh Xuyên. Không thể nghi ngờ được đó là một địa danh, Đào có thể là người chủ nhân của những cuốn sách này. Vấn đề, sao Lưu Dũng lại có được những cuốn sách này? Còn nữa, Dĩnh Xuyên Đào là ai? Lưu Sấm cảm thấy có chút hồ đồ, bởi vì trong ký ức hắn thật sự không nhớ có người nào họ Đào cả. Đào, cũng là dòng họ, Dĩnh Xuyên Đào, rốt cuộc là tên hay dòng họ, trong lúc nhất thời khiến Lưu Sấm không biết tìm kiếm đáp án thật sự từ chỗ nào. Ánh mặt trời đã dần xuống núi. Buổi cơm tối, Trương Lâm mang đến hai tô canh dê, còn có bốn bánh nếp vừa nướng. Một mình Lưu Sấm đã ăn hết bốn bánh nếp nướng, tô canh thịt dê hắn cũng ăn hết hơn 2/3. Ăn no bụng, Lưu Sấm lại bắt thu xếp lại hòm sách, hắn lôi tất cả sách trong rương ra, sau đó sắp xếp từng cuốn trở lại rương. Đây là cái gì? Khi bên ngoài chỉ còn lại một quyển thẻ tre cuối cùng, Lưu Sấm mở ra xem, phát hiện trên thẻ tre đều là một cái tên, hắn cẩn thận lật xem, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Lưu Sấm ngẩn ra, nhanh chóng đặt cuốn sách trở lại trong rương, đậy nắp lại vội vàng đi ra ngoài. Loảng xoảng, một loạt âm thanh vụn vỡ, cũng là lúc cửa bị đạp ra. Ngựa ngũ hoa cụ phát ra tiếng hí dài, nhìn xung quanh như muốn thoát khỏi dây cương, tiến đến gần có mười mấy tên mặc áo xám, tay cầm đuốc cùng binh khí từ ngoài xông vào. Lúc ấy Lưu Sấm vừa đi ra, thấy tình huống như vậy lớn tiếng quát, người nào dám xông vào nhà dân thế này, hắn ta chính là Lưu Sấm. Tên cầm đầu quát. Ngọn lửa chiếu sáng, Lưu Sấm nhìn thấy rõ dung mạo của người này, gã cao gần 1m8, người rắn chắc, đầu đội khăn, lông mày ngang, trên mặt còn có nốt ruồi nổi bật, cung cửu. Lưu Sấm liếc mắt một cái nhìn người vừa tới, đó chính là quản gia bãi nuôi ngựa. Sở dĩ nhận ra được cung cửu cũng bởi vì trên mặt gã có nốt ruồi khá lớn gần bằng mắt, Lưu Sấm từng hỏi qua Mi Thiệp, cho nên đối với người này ấn tượng khó phai. Chỉ có điều nhìn bộ dạng đăng đăng sát khí của gã dường như có ý đồ không tốt, phía sau gã có mười mấy người, thoạt nhìn họ đều nhanh nhẹn dũng mãnh, tay cầm binh khí tay cầm đuốc, vừa nhìn cũng biết đó không phải là chuyện tốt lành gì. Vương Hổ, chính hắn là người đã giết huynh đệ ngươi, nếu muốn báo thù, thì cơ hội ngay trước mắt đó. Cung cửu còn chưa dứt lời, phía sau gã liền vụt ra một người thanh niên khởi ngồi, tay cầm đại đao hung tợn nói, tên họ Lưu kia, để mang lại cho ta. Lưu Sấm đưa tay rút nhanh giáp tử kiếm từ trên tường xuống, không đợi hắn rút ra khỏi vỏ, Vương Hổ đã vọt đến trước mặt. Ta giết huynh đệ hắn khi nào chứ? Trong lòng Lưu Sấm nghi hoặc, nhưng tay vẫn không chần chừ nửa khắc, nhìn Vương Hổ đưa tay chém xuống, hắn không chút lo lắng giơ đao đón trả. Keng, một tiếng kêu giòn vang, đao trong tay Vương Hổ nhanh chóng bị chặn lại, thuận tay Lưu Sấm cầm vỏ đạo ném về phía Vương Hổ, ngay sau đó, chỉ thấy Lưu Sấm bước đi như bay. Chốc lát đã đứng trước mặt Vương Hổ. Vương Hổ vừa né tránh võ đạo, phát hiện ra Lưu Sấm đã đến trước mặt, y sợ đến mức la to một tiếng, đưa tay vung đao, y nào nghĩ được, khi vừa vung cánh tay, một tia hàn quang xuất hiện ngay trước mắt, giáp tử kiếm một chiều thuận nước đầy thuyền, Lưu Sấm quét đao trước người, một tay nâng lên đưa ra ngoài, chỉ nghe có tiếng hét thảm, máu tươi phụt ra. Chương 49, người nào là thiếu gia? Đầu người máu chảy đầm đìa, nằm lăn trên mặt đất. Chớp mắt rơi trước mặt cung cửu. Thái tử có lệnh, ai giết được Lưu Sấm được thưởng 100 lạng vàng. Ánh lửa soi rọi hiện lên bộ mặt dữ tợn của cung cửu, nốt ruồi bên cạnh mũi to hiện ra đỏ rực như máu, y càng hưng phấn không ngừng. Chỉ có điều không đợi y nói xong, bất thình lình đầu người rơi xuống, y hoảng sợ vô cùng. Lời nói chưa thốt ra hết, đã phải nuốt nghẹn vào trong. Cúi đầu nhìn kỹ, cung cửu la thất thanh, Vương Hổ. Thật đáng tiếc, Vương Hổ không thể nào trả lời y được. Trong mắt mở to nhìn cung cửu không chớp, ngay trước của một thi thể không đầu còn đứng nguyên tại chỗ, máu tươi không ngừng phun ra, như mưa máu không ngừng rơi trong ánh lửa tràn đầy yêu dị. Thái tử, chẳng qua chỉ là một kẻ sơn tặc lại cũng dám xưng làm thái tử. Giọng nói Lưu Sấm như tiếng chuông đồng, đột nhiên vang lên bên tai cung cửu, nếu các ngươi muốn chết, ta sẽ đưa các ngươi đi đến gặp Khuyết Thiên Tử. Thanh giáp tử kiếm vừa vung lên trên không trung xuất hiện một ánh sáng hồ quang kỳ lạ. Lưu Sấm dậm chân xoay người chém xoẹt một đao, cái ngày gọi là tàn đạo thức, đao pháp này thuộc cửu trảm đao pháp của Quản Hợi đã dạy hắn, đao thế kỳ lạ, quỷ thần khó đoán, đợi khi cung cửu phát hiện thì đã muộn, mắt chỉ nhìn giáp tử kiếm tấn công về phía mình, y sợ đến mức gầm rú khản giọng nói, cứu ta, mau cứu ta. Một đại hán đứng gần cung cửu, nhìn thấy cung cửu gặp nguy hiểm không nói lời nào nhanh chóng tiến lên, giơ thương nghênh đón. Chỉ nghe tiếng keng, tiếng nổ lớn vang lên. Đại hán kia ảnh hưởng lực từ giáp tử kiếm truyền đến quá lớn chấn động mạnh, làm hai cánh tay run run, hổ khẩu vỡ toang, hai tay máu tươi đầm đìa, cây thương rơi trên mặt đất, chịu một lực lớn của giáp tử kiếm, cán thương bằng thép rồng cong lại, đại hán lùi liền mấy bước, lập tức chạm phải cung cửu đang ngã lăn nằm trên mặt đất, không đợi gã đứng vững bước chân, thân hình khổng lồ của Lưu Sấm vụt đến trước mặt. Lão tử bảo người canh ba chết ngươi dám chết canh năm à. Lưu Sấm bị tên đại hán kia phá hủy dự tính, hắn giận tím mặt, hắn không nói lời nào nhanh chóng sải bước nhảy đến, xoay người vung đao, vẫn là xuất chiêu tàn đạo thức, tuy nhiên lực cùng với tốc độ của nó phải nhanh hơn mấy lần, đại hán kia vừa kịp phản ứng thì giáp tử kiếm đã đến trước mặt, từ trên miệng đao truyền đến một cổ hàn ý lạnh thấu xương, vị đại hán kia giật mình kinh hãi, thậm chí còn không kịp trốn tránh đã bị giáp tử kiếm chém ngang eo thành hai đoạn. Ruột vải đầy mặt đất, máu tươi phun trào tung tóe. Nửa người trên của gã ngã trên mặt đất, vẫn còn chút hơi tàn khiến gã kêu gào thảm thiết, quay cuồng trên mặt đất lúc sau mới tắt thở. Lần này bên ngoài tiếng la hét hoảng sợ không ngừng, đứng trong sân mơ hồ có thể nhìn thấy trong thành có ánh lửa phóng lên cao. Mẹ ơi, không biết vì sao hai ngày gần đây thị trấn xuất hiện khá nhiều chuyện đặc biệt, làm huyện nha khá nhiều áp lực. Trong đầu Lưu Sấm đột nhiên nhớ lại lúc ăn cơm, trước khi đi Quảng Hợi có nói như vậy. Đột nhiên hiểu rõ được kế hoạch của Vũ Sơn Tặc, Lưu Sấm giật mình, làm sao hắn dám trì hoãn, lập tứ hét lớn nhanh chóng phóng đạo về phía đám người cung cửu, vừa chém đầu Vương Hổ, rồi chém eo đại hán khoảng cách không quá xa, cung cửu bị té trên mặt đất vẫn chưa hoàn hồn, không đợi y đứng dậy đã thấy Lưu Sấm đánh tới, y sợ đến mức hét chói tai, vừa lăn lê bò ra ngoài chạy trốn. Ngăn hắn lại. Hơn 10 tên Vũ Sơn Tặc lập tức ùa đến, sử dụng đao thương vây Lưu Sấm vào giữa. Người nào ngăn ta, chỉ có chết, Lưu Sấm giận dữ, nhìn mấy tên ngăn cản đường hắn sao có thể nương tay chứ? Giáp tử kiếm nặng trĩu bay vù vù, đao nặng trăm cân trong tay hắn di chuyển một cách nhẹ nhàng, đao vẫn quay cuồng, cửu trảm đao, hoành đạo thức. Cửu trảm đạo, tha đạo thức cửu trảm đao, bạc đạo thức. Cửu trảm đao pháp của Quảng Hợi trong tay Lưu Sấm phát huy uy lực không thua Quảng Hợi là mấy, cùng với tiếng hét lạnh lùng nghiêm nghị của Lưu Sấm. Trong định viện tiếng kêu la thê lương không dứt bên tại, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, chân tay rơi vung vãi bốn phía, vô số tử thi không đầy đủ bộ phận, máu chảy thành công. Lưu Sấm vung tay áo, một bước một đao, một đao một người ngã xuống, người Vũ Sơn Tặc tuy chiếm ưu thế nhưng đối mặt với hồ điên cuồng bạo như Lưu Sấm thật giống như cừu non gặp hổ. Đao Lưu Sấm chém xuống không ngừng liên một mạch giết sạch sáu người, thấy người chồng chất khiến những Vũ Sơn Tặc còn lại kinh hồn bạc vía. Làm sao còn sức mà đối mặt với một Lưu Sấm điên cuồng như vậy? Một đám người lại bị một người đánh lùi về phía sau, tình hình nhìn có chút kỳ lạ. Ngăn hắn lại cho ta. Lúc này cung cửu đã đứng lên, chạy về hướng cửa sân, vừa chạy y vừa trống to, âm thanh có phần sợ hãi vô cùng, cung cửu nghĩ dù sao người của y cũng còn nhiều, cho dù không giết được Lưu Sấm thì cũng có thể ngăn hắn lại, những tiếng kêu thảm thiết sau lưng truyền đến làm cho y kinh hồn. Nhưng vì thế mà y chạy càng nhanh hơn, thậm chí không dám quay đầu lại xem, chỉ muốn chạy thật xa khỏi đình viện, nơi máu chảy thành sông kia, chợt y nghe sau lưng có tiếng hét to, cung cửu, ngươi nghĩ đây là nơi nào? Muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao? Mau đứng lại cho ta. Cung cửu sợ đến mức hét to một tiếng, bước chân nhanh hơn, nhưng không nghĩ phía sau có lực truyền đến, Lưu Sấm như ma quỷ bỗng nhiên xuất hiện sau lưng cung cửu, một cước đá cung cửu ngã trên mặt đất. Cứu mạng, tiếng cung cửu kêu lên sợ hãi, tiếng nói chưa dứt mồm y đã ngậm đầy máu, đại đao sáng quắc đặt trên cổ. Lưu Sấm đạp trên mặt cung cửu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn không có cảm tình, vẻ mặt này trước đây thật thà phúc hậu, với nụ cười quen thuộc trên môi thay vào đấy là một người ác độc. Trong viện còn có bốn Vũ Sơn Tặc, bọn chúng trong lòng run sợ không yên, mới vừa rồi còn là bạn đồng hành, chỉ trong chớp mắt liền biến thành những tử thi không toàn vẹn. Loại cảm giác này không phải dùng lời nói có thể biểu đạt được, khi nhìn thấy ánh mắt Lưu Sấm lướt qua, bọn chúng nhanh chóng vứt bỏ binh khí trong tay. Gia gia, tha mạng, Vũ Sơn Tặc đồng loạt quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu lạy. Lưu Sấm hít mắt, một lát sau hét lớn, còn không mau cút ra ngoài cho ta. Bọn người Vũ Sơn Tặc vội vàng đứng dậy, vừa lăn vừa bò ra khỏi đình viện, lúc này Lưu Sấm mới cúi đầu nhìn cung cửu, làm cung cửu sợ đến mức hồn bay phách lạc. Các ngươi đã chuẩn bị chiếm huyện Cù như thế nào? Đại Hùng ca, chuyện này không liên quan đến ta, đều là Khuyết Lê, không đúng là Cung Lê ra lệnh. Tại hạ chi phụng mệnh làm việc, xin Hùng ca tha mạng. Trả lời ta. Lưu Sấm gầm lên một tiếng, chân dùng sức đạp xuống, mặt cung cửu bị dẫm lên máu dường như chảy ra. Ta nói. Cung cửu nói như điên. Y biết Lưu Sấm, thật ra trước kia y còn ức hiếp Lưu Sấm. Nha nhi bị sát hại, Vu Oan hãm hại Lưu Sấm chính một tay y bày ra. Trong ấn tượng của Cung Cửu, Lưu Sấm không phải là người mạnh bạo, hoàn toàn không phải là người quyết đoán, chỉ là kẻ nhát gan. Nghe nói Lưu Sấm ở bãi nuôi ngựa đánh chết hai quân sự, sau lại ở chùa miếu giết địch, nhưng dù sao Cung Cửu cũng không phải tận mắt nhìn thấy, không thể nào tin được. Theo y, chuyện của Lưu Sấm chỉ được thổi phồng lên mà thôi. Cho dù Lưu Sấm ở trong lao ngục đánh chết Bôn Thích Khách, lại đánh chết hai quản sự, việc như thế cùng lắm là chó cùng rất chậu, không xem là người lợi hại được. Cho nên, khi Trương Thừa theo lệnh Cung Lê, chỉ bảo giết Lưu Sấm, Cung Cửu cảm thấy chuyện này dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại, y hối hận không kịp rồi, những tưởng rằng đang đối phó với một con cừu nào ngờ cừu biến thành mãnh thú. Ở cừu biến thành mãnh thú, giờ đây phải đối mặt với Giáp Tử Kiến khiến Cung Cửu như rơi vào hố băng. Nước mắt nước mũi y chảy không ngớt, khóc âm ỉ, ung giọng nói, Hùng ca, là Khuyết Thúc. Khuyết Thúc làm cho lời đồn nói Trương tướng quân muốn đoạt lấy huyện Cù, để dân chúng sợ hãi trốn khỏi thị trấn huyện Cù. Sau đó Khuyết Thúc cho người thừa dịp loạn lạc tiến vào huyện Cù. Đêm nay nội ứng ngoại hợp, chiếm lấy cửa thành huyện Cù, Trương tướng quân ở ngoài thành mai phục, bất ngờ chiếm lĩnh của thành, mở đường lãnh binh lính tiến vào. Khuyết Thúc, chính là Khuyết Bá. Vâng, ta hỏi ngươi, lần trước ta vào lao ngục cũng là do các ngươi làm sao? Cung Cửu khóc ròng nói, không liên quan đến ta, thật sự không liên quan đến ta. Ta chỉ phụng mệnh làm việc, xin Hùng ca tha mạng, đừng nói lời vô nghĩa, nói mau. Là thái tử. Chính là Cung Lê. Gã ta vốn tên Khuyết Lê, là con trai độc nhất của Khuyết Tuyên, sau khi Khuyết Tuyển chết, Khuyết Lê đi theo Khuyết Thúc chạy trốn đến quận Thái Sơn. Sau đó được Trương tướng quân mời bọn họ đến Vũ Sơn, trên đường đi cướp của giết những người dân tị nạn, trong đó phát hiện ra một người trong đó chính là Mi Nhị Lão Gia. Mi Gia ở Từ Châu rất có danh tiếng, gia tài khá lớn, sau khi Khuyết Thúc thương lượng với Trương tướng quân, quyết định lập để thái tử giả mạo tìm người nương tựa Mi Gia. Làm như vậy để mưu đoạt gia sản Mi Gia. Thái tử xem trọng Tam Nương Tử nhưng Tam Nương Tử không thích y. Cuối cùng Khuyết Thúc nghĩ ra biện pháp này, chính chuẩn bị giết người ở trong lao tù, nào biết được. Sau này, thái tử tự ý phái binh mã, nên bại lộ tung tích, Khuyết Thúc rơi vào đường cũng nên đành phải ra tay cướp lấy huyện Cù. Ôi! Thật sự không nghĩ Khuyết Bá làm được chuyện như thế, đã nói thực hiện kế sách nội ứng ngoại hợp, cũng không phải tùy tiện có thể nói ra, không trách được. Tiết Châu nói người này thủ đoạn, xem ra đúng là thật rồi. Cung Cửu sau khi nói xong liền liếc trộm xem thái độ của hắn. Thấy Lưu Sấm đang suy nghĩ nên hoàn toàn không chú ý đến y, vì thế y ra sức giấy giụa, giấy khỏi bàn chân của Lưu Sấm, đứng lên bỏ chạy. Lưu Sấm không nghĩ Cung Cửu lại đột nhiên bỏ chạy như thế, cho nên nhất thời không đề phòng, để Cung Cửu chạy đi. Trên mặt hắn hiện lên vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm kiếm vung lên, ném một đao, ta nói rồi, lão tử đã nói canh ba chết. Ai dám để người canh năm chết chứ? Rắc, rắc, Giáp Tử Kiếm lóe lên hàn quang, đầu của Cung Cửu rơi xuống đất. Thi thể không đầu lão đảo chạy hai bước, phập, ngã nhào trên mặt đất, máu tươi phun trào nhuộm đỏ khung cửa. Chương 50, người nào là thiếu gia? Hà, Lưu Sấm không thèm để ý đến Cung Cửu, nhanh chân chạy đến trước mặt con Ngũ Hoa Cù cởi bỏ dây cương xoay người nhảy lên lưng ngựa. Giá, hắn hô lớn, con Ngũ Hoa Cù nhanh chóng phóng như bay ra ngoài. Dọc theo con hẻm nhỏ, hướng của thành mà đi. Vũ Sơn Tặc cướp huyện Cù, cửa thành là nơi mấu chốt, bất kể là Vũ Sơn Tặc lăn lộn trong thành hay Trương Khải mai phục ngoài thành thì đều tập trung lực lượng ở cửa thành tấn công để cướp lấy huyện Cù. Mà người bảo vệ của thành chính là Quản Hợi, binh lực trong huyện Cù cực kỳ mỏng manh, ngoại trừ 300 tuần binh ra thì không nhận được bất kỳ lực lượng viện trợ nào bên ngoài. Nếu như bình thường, Tê tuần binh vẫn đủ dùng, nhưng Vũ Sơn Tặc nội ứng ngoại hợp. Nên áp lực mà Quản Hợi nhận được sẽ vô cùng lớn. Lưu Sấm cảm nhận được Quản Hợi là người tốt, trong lòng hắn cảm kích vô cùng, cho nên trong thời điểm này cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc này huyện Cù đã loạn lắm rồi, trên đường thỉnh thoảng có mấy người mặc áo giáp, đầu đội khăn chạy khá nhanh, tay cầm đuốc, đốt cháy nhà cửa gây rối loạn cục diện. Lưu Sấm vừa chạy đến cửa phía đông liền gặp một nhóm Vũ Sơn Tặc, người cầm đầu mặc áo gấm, đầu cuốn khăn, cưỡi ngựa thanh thông. Tay cầm một thanh cương mẫu. Đúng là Cung Lê, Cung Lê mang người vào thành, định nhân cơ hội trong thành hỗn loạn đục nước béo cò, nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Nào biết được vừa vào đã gặp ngay Lưu Sấm, ánh mặt Cung Lê đỏ ngầu lên, chính tên khốn kiếp này đã làm hại y gần một tháng nằm trên giường, cũng chính vì Lưu Sấm đã khiến cho y bị Khuyết Bá chỉ trích. Trương Thừa và Cung Cửu làm việc thế nào không biết, y đã bảo bọn chúng diệt trừ Lưu Sấm, sao tên tiểu tử này còn sống? Có điều đường lên thiên đường hắn ta không đi, cứ nhào vào cửa địa ngục, hôm nay thiếu gia, không, đúng, phải gọi là vương tử mới đúng sẽ lấy mạng của hắn, mới có thể xóa bỏ được mối hận trong lòng. Lưu Sấm, chạy đi đâu? Cung Lê quát một tiếng nghe chói tai, y hạ lệnh cho đám Vũ Sơn Tặc chặn Lưu Sấm lại. Vũ Sơn Tặc mà y dẫn theo là được Trương Khải an bài đi theo để đảm bảo an toàn cho y, hơn nữa đặc biệt bên mình còn có hơn 30 binh lính tinh nhuệ, so với đám người mà Cung Cửu mang đi, nhuệ sĩ Vũ Sơn Tặc này hiển nhiên là võ công cao cường hơn rất nhiều. Cung Lê ra lệnh một tiếng, lập tức hơn 10 người vội vã chạy ra bao vây, cầm binh khí ngăn Lưu Sấm lại. Lúc đầu Lưu Sấm cũng không nhìn rõ đó là Cung Lê, trong lòng hắn như lửa đốt chỉ nôn nóng đến cửa thành trợ chiến. Cho nên chuyện dọc đường thể nào hắn cũng không muốn xem vào, càng không muốn gây chuyện thị phi. Nào biết được dù hắn có không gây chuyện thì Cung Lệ cũng chủ động chạy đến cửa. Lưu Sầm nhìn ra là Cung Lê thì trong lòng mừng rỡ, thật đúng là ước gì được nấy, không ngờ y tìm đến tận nơi. Cung Lê, ngươi phải chết. Lưu Sầm không nói thêm lời nào, một tay kéo dây cương hai chân nhẹ nhàng đập vào bụng ngựa, luân đao phóng về phía Cung Lê. Hai Vũ Sơn Tặc lớn tiếng quát tháo. Giờ thương ngăn lại, Lưu Sấm trên ngựa, giáp tử kiếm xuất ra mặt đạo thức, lại sử dụng chiêu thức bát thảo tầm xà, cánh tay theo đó rung lên, chợt nghe hai tiếng vang lớn, hai cán thương lập tức bị gãy đôi. Ngũ Hoa Cù Hí liên hồi chạy đến trước một gã Vũ Sơn Tặc, hai chân đá ngay ngực của tên Vũ Sơn Tặc kia. Đừng nhìn Ngũ Hoa Cù thường ngày khá hiền lành, mà dù sao nó cũng là chiến mã nên khi ra chiến trường ngay lập tức sẽ thể hiện uy phong phi thường của nó. Tên Vũ Sơn Tặc kia bị đá nát xương ngực, kêu thảm bay mấy thước. Cùng lúc đó, giáp tử kiếm trong tay Lưu Sấm thuận thế đẩy về phía trước, chém tên Vũ Sơn Tặc nằm bất động trên mặt đất. Những tên Vũ Sơn Tặc còn lại thấy thế lập tức kêu gào, hô hào cùng xông lên tấn công Lưu Sấm. Nhưng Lưu Sấm không hề sợ hãi, giáp tử kiếm trên tay không ngừng chuyển động, mặc dù đối mặt với phần đông Vũ Sơn Tặc tinh nhuệ, lại không có chút nhượng bộ nào, giáp tử kiếm giống như có linh tính, vù vù rung động, đao vân cuồn cuộn, người thật sự giống như hổ điên. Ngựa như rồng, nơi Ngũ Hoa Cù chạy ngang qua là nơi đó máu thịt văng tung tóe, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên không dứt, Cung Lê thấy tình huống như vậy giận tím mặt. Nhiều người như thế cũng không giết được Lưu Sấm, chuyện này lan truyền ra ngoài còn gì thể diện nữa. Nghĩ đến đây, y hét lớn một tiếng, thúc ngựa cầm mẫu đánh tới hướng Lưu Sấm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc Cung Lê đang nhanh chóng chuẩn bị gia nhập cuộc chiến, trong nháy mắt chợt nghe tiếng trống to, giống như tiếng sét nổ vang. Một bóng đen bay đến hung tợn nhằm hướng Cung Lê mà đánh. Phản tặc, không được là tổn thương thiếu gia nhà ta. Đại hán thân mình cường tráng, từ ngõ hẻm lao ra, đại hán kia thân cao chín thước, như là một cột thép, bàn tay to có thể nắm trọn thiết mâu, bị tập kích bất thình lình, Cung Lê hoảng sợ vô cùng, vội vàng giơ mậu đón đỡ, chỉ nghe một âm thanh trầm đục, thanh thép mâu dường như đánh vào túi vải bố, vải bay lên bung ra, bụi phấn bên trong bay ra tung tóe. Che tầm mắt của Cung Lê. Trong lòng Cung Lê căng thẳng vô cùng, vội vàng thúc ngựa lui về sau, cùng lúc đó đại hán nhảy vào cuộc chiến, thân hình bị bụi che lấp, khó có thể nhận ra. Bên tai nghe tiếng kêu la thảm thiết không ngừng, trong lòng Cung Lê hoảng hốt. Y chăm chú nhìn, liền thấy đại hán kia vũ động thiết mâu như chỗ không người vậy. Một đoàn quân Vũ Sơn Tặc tinh nhuệ là thế không ngờ lại không ngăn được ông ta, tình hình này thật giống như mãnh hổ đột nhập giữa bầy cừu. Không ai có thể ngăn cản, đại hán này như đang giết gà vậy, chỉ một thương trong nháy mắt liền có mười mấy tên Vũ Sơn Tặc tinh nhuệ nằm trong vũng máu, không còn chút tiếng động nào phát ra, Cung Lê không kìm được nuốt nước bọt, quay đầu lại muốn chạy trốn. Nhưng không đợi y dục ngựa chạy trốn, Ngũ Hoa Cù đã chặn đường y, Lưu Sấm chuyển sang cầm đao tay trái, đưa tay phải nắm lấy thắt lưng Cung Lê, y dùng sức hét lớn một tiếng, thả ta xuống. Á! Cung Lê kêu gào thảm thiết bị Lưu Sấm nắm lên rồi lại hung hăng quăng xuống đất, y vừa định đứng lên, ngực y bị thiết mâu đầm ngay vào ngực máu, chảy đầm đìa, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đại hán khôi ngô vạm vỡ, mắt hổ trợn lên, trên mặt lộ sát khí làm người ta sợ hãi. Thúc phụ, thủ hạ Lưu Tình, gã này là thiếu chủ phản tặc, bắt y làm tù binh. Đại hán lúc này mới hừ lên một tiếng, ra một đòn trên vai Cung Lê, một mẫu đánh xuống làm Cung Lê dập bả vai, y đau đến nỗi kêu gào thảm thiết. Ngất xỉu ngay sau đó, phấn đã rơi xuống hết, trên mặt đất thay ngã chống chất khắp nơi. Đại khái vừa rồi Lưu Sấm giết 8-9 người, còn lại đều do Lưu Dũng giết cả. Những thi thể này không mở ngực trách bụng thì cũng gãy xương đứt gân, nhìn dáng vẻ thê thảm vô cùng. Đây là lần đầu tiên Lưu Sấm thấy Lưu Dũng ra tay, dù hắn giết người vô số, nhưng nhìn tình huống khi nãy hắn cũng không thể không kinh hãi. Hóa ra Lưu Dũng chính là một độc nhân vật chân chính như vậy, hơn 20 người không ngờ chỉ trong nháy mắt đã bị Lưu Dũng giết chết như chém dưa thái rau vậy. Cho dù là Lưu Sấm cũng tự nhận mình không thể nào nhanh nhẹn như Lưu Dũng, dù giết người cũng giết từng người một. Thúc phụ, sao người ở đây? Lưu Dũng cầm mầu, một tay nắm lấy dây cương ngựa cung lê. Ngựa thanh thông này so với Trân Châu Thuần Tuấn thì không bằng, nhưng so với Ngũ Hoa Cù của Lưu Sấm cũng mạnh hơn một bậc. Lưu Dũng trầm giọng nói, ta vào thành lúc chập tối, đến Mi Gia nhận tiền định mua gì về ăn tối, không ngờ lại xảy ra sự náo loạn như vậy, ta lo lắng cháu gặp chuyện không may nên liền chạy tới đây, vừa hay nhìn thấy cháu đang chiến đấu. Mạnh Ngạn, rốt cuộc sao lại thế? Sao lại có nhiều kẻ tặc đến nơi này? Lưu Sấm nói, Vũ Sơn tặc tập kích huyện Cù, đồng thời phát ra mật thám trà trộn vào trong thành, cháu đoán bọn chúng sẽ tấn công của thành, mà Hợi Thúc đang trực ở bên đó, cháu lo lắng Thúc ấy gặp nguy hiểm, nên qua đó thăm dò, không nghĩ tới. Người này tên Khuyết Lê, là con trai của Khuyết Tuyên cũng là thủ lĩnh của Vũ Sơn tặc. Trước đây hãm hại bỏ tù cháu chính một tay y gây ra. Mắt Lưu Dũng hiện lên vẻ tàn ác, nhưng chợt trên mặt hắn hiện ra vẻ vui mừng, nhẹ nhàng gật đầu nói, Mạnh Ngạn, cháu thật sự trưởng thành rồi. Đi thôi, cháu đến trước cửa thành trợ chiến, ta trở về nhà cất đồ rồi đến tìm cháu, nhớ, kỹ, ngàn vạn lần không được cậy mạnh, nếu không thể thắng thì đừng ham chiến, cứ lùi về hướng đại viện Mi Gia là được. Dứt lời Lưu Dũng không nói gì, nhanh chóng bước lên cắt đứt tứ chi của cung lê, sau đó mang y lên đặt trên lưng con Ngũ Hoa Cù. Ta về nhà trước, lập tức sẽ tới. Lưu Dũng xoay người dạn chân nhảy lên lưng ngựa thanh thông, nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng lưng của Lưu Dũng, trong mắt Lưu Sấm đột nhiên hiện lên vẻ nghi hoặc, hắn vừa rồi nghe tiếng hét khá rõ ràng, khi Lưu Dũng xuất hiện nói lớn không được tổn thương thiếu gia nhà ta. Thiếu gia, chẳng lẽ là ta sao? Chẳng lẽ Lưu Dũng cũng không phải thúc phụ, hoặc có ẩn tình gì bên trong mà không muốn người khác biết? Lưu Sấm thật sự nghĩ mãi không ra, tập trung thế nào hắn cũng không thể nhớ về thân thế của hắn, nghĩ. Một lát, Lưu Sấm gãi gãi đầu, gác chuyện này sang một bên, nếu Lưu Dũng không chịu nói, nhất định có bí mật khó nói, khi nào muốn nói tất nhiên sẽ nói, bằng không dù ai có bắt buộc thế nào cũng không thể mở lời. Trước tiên phải đi trợ giúp Hợi Thúc giữ vững của thành mới là điều quan trọng, nghĩ đến đây, Lưu Sấm quay đầu ngựa mang theo tên cung lê đang hôn mê bất tỉnh mà chạy như bay đến cửa thành. Huyện Cù hiện giờ đã khá loạn, tuy nhiên trừ loại người đục nước béo cò, nhân lúc cháy nhà mà hồi của thì chiến trường tập trung hai nơi. Ngoài cửa thành, Trương Khải dẫn 2.000 người khởi động tấn công, trong thành Trương Thừa làm người ứng tiếp, muốn thực hiện nội ứng ngoại hợp. Một chiến trường khác chính là trước cửa đại viện Mi Gia, Khuyết Bá đội mũ giáp, chỉ huy 1.000 tên Vũ Sơn tặc, ý đồ công phá đại viện Mi Gia. Phủ nha huyện Cù thì sao? Căn bản không phải là vấn đề. Trong huyện thành huyện Cù này ngoại trừ tuần binh ở cửa thành ra, lực lượng vũ trang chủ yếu nhất chính là Mi Gia. Phá được Mi Gia, không chỉ tiêu trừ mầm họa mà có thể chiếm giữ kho lương thảo lớn cùng đồ quân nhu, không ngoại trừ khả năng chiếm giữ tài sản khá lớn, điều này mới mục đích cuối cùng của Khuyết Bá. Cái gọi là thưởng để có dũng khí, muốn khiến Vũ Sơn tặc động tâm hợp lực nhất định phải có mục đích. Kho tiền của Mi Gia đúng thật là lực hấp dẫn khá lớn đối với Vũ Sơn tặc, đây cũng là nguyên nhân Khuyết Bá đặt chiến trường ở Mi Gia. Truyền lệnh của ta, người nào đi đầu xông vào Mi Gia thưởng 100 lượng vàng. Khuyết Bá phấn khích vô cùng nên mặt đỏ bừng. Tay y cầm đại đao, trên ngựa từ xa chỉ cửa đại viện Mi Gia khàn giọng trống to. Sau khi nghe nói, Vũ Sơn tặc này như những gà trống đánh nhau, một đám gào thét thẳng tiến về hướng cửa đại viện Mi Gia. Mặt Khuyết Đá cười rạng rỡ, hôm nay đánh xong trận chiến này, huyện Cù xem như là trong tay. Kế tiếp chỉ cần Lã Bố xuất binh, có thể thuận thế cướp lấy quận Đông Hải, đến lúc đó mặc dù không làm được thiên tử nhưng xem như thắng trận đầu, trở thành chư hầu một phương. Ha ha, đại trượng phu có thể nở mày nở mặt chính là ngày hôm nay. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 51, Thái tử vô dụng, thượng. Nhà cửa thời Hán mang theo chế độ đẳng cấp cực kỳ hà khắc. Nhà ở của nhóm Hầu Tam Công Cửu Khanh và Bổng Lộc Vạn Hộ trở lên được gọi là Đệ hoặc là Trạch. Cửa lớn của Đệ, Trạch có thể trực tiếp mở hướng ra đường cái, ra vào cũng không bị hạn chế từ việc công ngõ đóng hay mở. Còn như chỗ lưu sắm ở, còn do có cổng thôn, ra vào đều chịu hạn chế. Nhưng đến cuối đời Đông Hán, lễ nhạc băng hoại, xã hội hồn loạn, đã không còn giữ vững được quy định nghiêm ngặt ban đầu của nhà Hán. Miya xây dựng một tòa đại trạch như vậy, từ một góc độ nào đó đã vượt qua lễ chế. Tuy nhiên ở thị trấn huyện Cù, thậm chí đến cả quận Đông Hải, quan phủ đa phần mắt nhắm mắt mở chấp nhận dinh thự của Miya. Miya giàu tiền lắm của. Tiền bạc có thể sai khiến được ma, chọc cười được ác quỷ. Tiền bạc có thể sai khiến cả quỷ thần, đây là quy tắc từ trước đến nay không hề thay đổi. Trong tòa đại trạch của Miya có xây dựng một tòa vọng lâu. Ngoài cửa lớn, tiếng la hét rung trời, người nhà Miya đang ra sức chống cự. Nhưng trong lầu bây giờ lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Mi Phương đứng ở lỗ châu mai, nhìn đám vũ sơn tặc lũ lượt kéo đến, lộ ra vẻ lo âu. Mi Phương. Đúng vậy, đúng là Mi Phương. Y không phải đang giải quyết công việc ở huyện Đàm sao? Tại sao lại xuất hiện ở trong vọng lâu này? Ngoài Mi Phương ra trong vọng lâu còn có một nam tử khôi ngô. Nếu Lưu Sấm ở đây chắc sẽ cảm thấy vạn phần kinh ngạc, bởi vì nam nhân này Lưu Sấm nhất định nhận ra, chính là kẻ đã cùng hắn xảy ra tranh chấp ở Phật tự, lại đã thương hắn ở bên bờ sông Thuật Trương Phi, Trương Tam Gia. Tam Gia vẻ mặt ung dung, nhìn đám vũ sơn tặc đang lũ lượt kéo đến, không chút phản ứng, y cầm trong tay một vò rượu, ngửa đầu hung hăng uống một hớp lớn. Rượu theo khóe miệng chảy xuống chòm râu, long lanh trong vắt trong ánh sáng lửa. Tam tướng quân nên động thủ đi. Trương Phi cười ha ha, Tử Phương đừng lo, mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay ta rồi. Lần này chủ công quyết định tiêu diệt đám vũ sơn tặc, tuyệt đối sẽ không cho chúng đường thoát, nhưng công thành bên kia còn chưa truyền tín hiệu đến, chứng tỏ Trương Khải còn chưa xuất ra toàn bộ binh lực. Chỉ khi khiến y tung toàn bộ binh lực và chiến trường mới có thể một mẻ bắt gọn. Chỉ vài tên giặc cỏ, Tử Phương sao phải lo? Chủ công lần này xuất ra 5.000 binh mã, lại phải ta dẫn theo 300 bạch mạo binh trấn giữ Mi Phủ, ngươi có thể yên tâm, để gia nhận nhà người cầm chân chúng một hồi nữa, chỉ cần công thành truyền tín hiệu đến chính là lúc phản kích. Trương Phi thần thái ung dung, gương mặt đầy vẻ tự đắc, nói xong y lại uống thêm một hớp rượu, không ngớt khen, rượu ngon. Trong lòng Mi Phương cực kỳ bất đắc dĩ nhưng lại không thể tỏ ra chút bất mãn nào. Người đầu, lấy thêm một vò rượu ngon cho tam tướng quân Trương Phi nghe vậy mừng rỡ, liên tục gật đầu nói, Tử Phương quả là người hiểu biết, người không cần lo ta uống rượu quá đà mà làm hỏng việc, không gạt người đầu, ta đây uống một chén rượu khí lực liền mạnh lên một phần. Rượu uống vào càng nhiều, khí lực càng sung mãn, giết đám sơn tặc kia lại càng thêm sảng khoái. Ta nhổ vào, trong lòng Mi Phương thầm mắng, chỉ nghe thấy mê rượu hỏng việc. Làm gì có đạo lý nào gọi là uống nhiều rượu vào thì càng trở nên lợi hại. Có ai không biết Trương Tam Gia nổi tiếng là kẻ say rượu làm càn, ta cho ngươi uống rượu không vì lý do gì khác ngoài sợ người thèm rượu đến phát điên rồi sinh sự vô cớ. Đại huynh cũng thật là, phái ai tới không phải lại phải y tới, để nhị tướng quân hoặc trần tướng quân đến đều tốt hơn để tam tướng quân trấn thủ bên này. Chỉ có điều, dù gã có đầy bụng bực tức cũng không làm gì được Trương Phi. Mi Chúc quyết định đặt cược tài sản vào Lưu Bị, mà Trương Phi lại là tâm phúc của Lưu Bị, tuyệt đối không thể đắc tội được. Mi Phương nghĩ đến đây, nghiêng người qua quan sát phía dưới vọng lâu, bên dưới, 300 binh sĩ mặc trang phục bạch mạo tinh binh, trầm tĩnh xếp hàng, không hề nao núng. Thấy vậy gã mới thấy lòng trấn tĩnh lại một chút, Mi Phương hạ lệnh, toàn bộ gia nhân trong nhà toàn lực chống trả. Tiếng chém giết càng thêm dữ dội, vũ sơn tặc ồ ạt kéo đến. Lúc trước để dụ vũ sơn tặc mắc mưu, Mi Chúc dẫn 3.000 gia nhận rời khỏi huyện Cù. Ngoài việc dẫn dụ đám sơn tặc này, Mi Chúc còn có một nhiệm vụ khác, gã dẫn gia nhận đồng khách bí mật lẻn vào huyện Thích, quan sát nhất cử nhất động của Lã Bố. Một khi Lã Bố động binh, Mi Chúc có thể kiềm chế y một cách hữu hiệu, giúp Lưu Bị tranh thủ thời gian điều động binh mã. Nếu như vậy, lực lượng của Mi Gia cũng suy yếu đi rất nhiều. Chỉ dựa vào một đám gia phó hộ viện mà muốn cản chấn đám vũ sơn tặc thì quả là quá khó. May mắn là có thêm một chi thượng đội trở về, xem như là tăng thêm một phần sức mạnh, dù có như vậy đi nữa thì trấn thủ ở đây lại là một tam tướng quân không đáng tin cậy trấn thủ, trong lòng Mi Phương vẫn cảnh giác không yên. Trước cửa đại viện Mi Gia, thấy chất như ngã rạ, vũ sơn tặc điên cuồng tấn công, muốn cho Mi gia thương vong thảm hại. Nhị lão gia, phía trước sắp không chống đỡ nổi rồi. Mi nguyên thân bị trọng thương, Mi thiệp mới phái thêm người đến cũng không duy trì được, mời nhị lão gia hãy.